Toàn chức pháp sư 224 chương 2238 âm lục chỉ huy ra Xenerzon giạp hát lớn ngay khi thành thị vị trí trung ương. Ở sen trổ ba mặt đông, dựa lưng một tòa chúng thần sơn. Đi qua sen trổ ba quảng trường, cũng còn tốt nơi này cũng không có đầy giấy những kẻ biểu tình kia. Không phải vậy khẳng định lại là người đông nhìn nhịp. Vẫn không có tiến vào âm nhạc sảnh liền cả người mồ hôi. Mùi hôi rầm rầm. Nghe âm nhạc hứng thú cũng sẽ tùy theo giảm thiểu mấy phần. Nghe âm nhạc hội, tuy rằng chủ yếu là đi nghe, nhưng kỳ thực toàn bộ quá trình đi nghe cũng rất trọng yếu. Mặc vào chính mình tối thỏa đáng xiêm y, đem bình thường lôi thôi lít thích chính mình thu thập đến sạch sành xanh, phun trên một ít nhàn nhạt nước hoa, đem tinh tế đại đô thị nên có cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh biểu diễn ra. Lại yêu bạn gái ngưỡng mộ trong lòng. Bất kể là không thể vượt qua bằng hữu quan hệ, vẫn là ám muội tình nhân quan hệ, kỳ thực cũng không đáng kể. Quan trọng nhất chính là cảm giác hưởng thụ thứ nghệ thuật này, mà không phải nóng nảy, lo lắng, dã man không văn minh. Triệu Mãn Duyên tốt xấu cũng là thủ phủ chi tử. Ở trên cấp độ này chỉ có thể chú trọng hơn chi tiết nhỏ hơn bất luận người nào. San Cha rõ ràng cũng là một cái nữ tử đem tất cả tinh xảo đến gần như hoàn mỹ. Hai người xuyên qua sen trổ ba quảng trường, gặp phải cách những nhân sĩ khác đồng dạng âu phục lễ quần kia, cũng xác thực đặc biệt xuất chúng. Vào chỗ đỏ tươi phòng lớn nhìn qua hào hoa phú quý xa xỉ, kim sắc nhạc khí bày ra ở trên sàn đấu lập lòe sáng sủa ánh sáng lộng lẫy. Từng cái nổi bật mỹ lệ dáng người chậm rãi vào chỗ. Tiếp sau đó mới là những thân sĩ kia. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Đổi làm trước đây, San Cha luôn có thể ở trên loại âm nhạc hội trọng lượng cấp này gặp phải mấy cái người quen. Bọn họ như mình si mê với tao nhã tinh khiết thính giác thỉnh yến. Nhưng ngày hôm nay mấy vị bạn cũ đều không có nhìn thấy. Cũng không biết tại sao, San Cha trong lòng có một tia tia vui mừng. Không phải vậy còn thật không biết làm sao hướng về bọn họ giới thiệu bên cạnh vị Triệu lão sư này. Nghe âm nhạc hội nam nữ có thể không phải tình nhân, có thể nhất định cùng chung chí hướng lẫn nhau thưởng thức. San Cha biết vị hôn phu của mình là một cái người rất đa nghi. Hắn không hy vọng sau trận âm nhạc hội này thì có một đám người tìm tới bên cạnh vị Triệu duyên tổ lão sư này. Nàng kết bạn với ai, cùng người nào gặp mặt, đều không hy vọng chịu đến vì hôn phu can thiệp. Thế nhưng ở bên trong Trung Quốc thành kiến, bạn gái mình cùng người xa lạ đơn độc ra ngoài đều là cực kỳ kiêng kỵ lắc lắc đầu. San Cha không suy nghĩ người kia thêm nữa. Toàn bộ âm nhạc hội phòng lớn đại khái có thể chứa được 400-500 người. Không tính là một lần âm nhạc hội quy mô nhiều xa hoa rộng rãi cực lớn, nhưng cũng tuyệt đối thư thích. Mang theo vài phần nhịp điệu tư nhân đính chế, liền ngay cả chỗ ngồi đều là tương tự với cấp bậc chuyên môn sofa. Thân người ở trong đó sẽ đặc biệt thả lỏng. Thịt tiếng đàn dương cầm tấu hưởng, San Cha cùng Triệu Mãn Duyên đều chuẩn bị kỹ càng. Có thể đến thời điểm mặt sau mấy cái nhịp, hai người gần như cùng lúc đó nhíu mày đến. Liếc mắt nhìn nhau, Triệu Mãn Duyên thấp giọng nói rằng: làm sao có chút không thích hợp lắm, ngươi cũng nghe được. Này có thể không phải âm luật chúng ta quen thuộc. San Cha rất khẳng định nói. Nói những câu nói này thời điểm, San Cha cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác xem phản ứng các nghe khách khác. Phát hiện này đoàn người không biết tại sao làm ra một mặt say sưa ở trong đó. Thật giống toàn bộ giai điệu chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Có thể rõ ràng đàn đến chính là có vấn đề a. Nghe vào nhiều nhất cũng bất quá là chuyên nghiệp nhập môn. Tuyệt đối không thể nói là đại sư chỉ pháp, lẽ nào là hai người chúng ta âm cảm phạm sai lầm, San Cha nói rằng. Hiện trường nhưng là có 400-500 người. Tạm thời bất luận tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu được thượng thừa âm nhạc. Nhưng cũng không có nghĩa là toàn bộ mọi người không có năng lực thưởng thức đi, vấn đề hẳn là không phải xuất hiện ở trên người chúng ta đi. Triệu Mãn Duyên cũng cảm thấy rất ngờ vực không rõ. Sau khi đàn dương cầm âm xuất hiện các loại giai điệu hỗn tạp, Bỗng nhiên San Cha cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời cảm giác được ma pháp khí tức. Cái kia tiếng đàn dương cầm dĩ nhiên mang theo vài phần túc sát tâm ý. Giống như tật phong sầu vũ gió to mưa rào kéo tới vậy, âm hệ ma pháp Triệu Mãn Duyên tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Này mấy cái diễn tấu ra làm gì? Vận dụng âm hệ ma pháp đến công kích nghe hội. Không muốn lăn lộn ở trong xã hội đúng không? Tật phong sầu vũ tiếng đàn dương cầm ba kéo tới. Bày ra đông đảo nhạc khí cái giá rồn dập bị thổi đổ. Quản huyền nhạc khí đụng vào nhau phát sinh thanh âm cực kỳ chói tai. San Cha vừa muốn sử dụng pháp thuật phòng ngự. Cái kia thanh âm chói tai lập tức chui vào trong đầu của nàng. Làm cho nàng vừa phát hỏa hảo một cái tinh đầu ngay lập tức sẽ gãy vỡ. Quang hữu Triệu Mãn Duyên lực lượng tinh thần rõ ràng còn mạnh hơn San Cha rất nhiều. Cứ việc cái kia thanh âm chói tai cũng đối với hắn tạo thành quấy dày ảnh hưởng. Hắn vẫn là hoàn thành một cái quang hệ tinh đồ. Hào quang tạo thành một đạo kim sắc hỏa bích. Đứng ở trước Triệu Mãn Duyên cùng San Cha. Những sóng âm nhạc mang theo sát khí kia đụng vào. Nhưng rất dễ dàng xuyên thấu quá tầng phòng ngự này. Âm hệ ma pháp vốn là không phòng ngự được. Triệu Mãn Duyên chỉ là muốn cắt giảm một thoáng uy lực loại âm luật xung phong này. Đầu tiên là lỗ tai. Đau đớn đến thật giống bị nhét vào vô số cùng kim thép. Tiếp sau đó liền đến toàn bộ đầu. Bắt đầu như bị dùng búa tạ dùng sức gõ. Mẹ Triệu Mãn Duyên mắng một tiếng. Trước hắn vẫn luôn ở theo tên kia hắc giáo đình học viên. Phát hiện tên học viên này từ đầu đến cuối đều ở nhìn chằm chằm San Cha. Hiển nhiên là coi San Cha là một cái mục tiêu trọng yếu của bọn họ hắc giáo đình. Liền Triệu Mãn Duyên thuận thế đến gần San Cha. Muốn nhìn một chút hắc giáo đình bước kế tiếp cụ thể có hành động gì. Vốn tưởng rằng ở một cái thành thị trung ương. Ở trong một hồi xa hoa âm nhạc hội như vậy. Hắc giáo đình làm sao cũng không thể động thủ với San Cha. Kết quả bọn họ vẫn là trắng trợn ra tay rồi, như vậy các ngươi là người nào? San Cha có chút phẫn nộ chỉ vào mấy người trình diễn kia. Trong người trình diễn. Trên người mặc áo bành tô chỉ huy. Trong tay hắn cầm một cái gậy chỉ huy. Cánh tay thon dài chỉ ở nơi đó thành thảo đùa bỡn màu bạc gậy chỉ huy. Cười đến cả mồm há ra như muốn nứt ra. Cũng không biết chuyện gì sẽ làm hắn đắc ý như vậy. San Cha tiểu thư, vì có thể gặp mặt ngài một lần, chúng ta nhưng là nhọc lòng a. Như thế nào yêu thích trận hội tràng đặc biệt vì ngài chuẩn bị sao? Chỉ huy ra nói rằng. Nơi này là Zenerzone Thành. Trung ương âm nhạc thính. Hiện trường còn có nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng ngươi có thể thực hiện được sao? Không nghĩ tới các ngươi thanh quốc phái người sẽ sử dụng thủ đoạn thấp hèn như vậy. San Cha tựa hồ nhận ra tên này chỉ huy. Chúng ta bất quá là muốn ủng hộ phiếu của phụ thân ngươi, không tính là cái gì quá đáng yêu cầu đi. Là một người đại ngân hàng trưởng khống kinh tế mấy quốc gia. Kiếm lời tiền của ai không phải là kiếm lời đây. Mặc kệ là Andes liên bang, vẫn là làm Andes phản quốc. Chỉ cần đại cuộc ổn định. Các ngươi những thương nhân này không phải kiếm tiền lớn như nhau sao? Chỉ huy ra đi xuống nói. San Cha không có lại để ý tới những quái gì lý luận của chỉ huy ra. Nàng nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Duyên tổ lão sư. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Yên tâm. Nơi này còn có rất nhiều cái tân khách khác. Người này là muốn đoạt chính quyền. Hắn không dám làm bừa với quần thượng tầng nhân sĩ này. Chỉ sợ là không dễ đi. Những này cái gọi là tới nghe âm nhạc hội thượng tầng nhân sĩ. Sợ là đều là diễn viên. Các diễn viên là chỉ huy gia thuê đến. Triệu Mãn Duyên cười khổ nói rằng. Toàn chức pháp sư 224 chương 2389 ông không đi rồi. Nếu như sớm một chút phát hiện tất cả những thứ này, còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng trước mắt đã rơi vào trong bẫy dập người khác bố trí tỉ mỉ. Nói đối phương không dám manh động là không thể rồi. San Cha nhìn quanh bốn phía một cái. Phát hiện này ngồi đầy 400-500 tên nghe khách môn đối với chỉ huy gia loại này làm càn không chút nào chú ý. Trái lại từng cái đứng dậy. Ánh mắt đồng loạt nhìn mình chằm chằm nơi này. Bọn họ bao toàn bộ vé âm nhạc hội, sẽ chờ chính ngươi bước vào nguyên bộ, nơi này tất cả mọi người là người bọn họ. Chẳng trách. Bọn họ căn bản nghe không hiểu vừa bắt đầu âm luật có vấn đề. Bọn họ căn bản không phải tới nghe âm nhạc, mà là tới đối phó ngươi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, thực sự là vô cùng bạo tay. Vì bắt cóc con gái ảnh hưởng hướng đi của một cái nhân vật Andes liên bang. Đại phí khổ tâm như vậy. Làm một hồi xa xỉ nhất đỉnh cấp âm nhạc hội. Mới tới hết thảy tân khách đều là bọn cướp. Triệu Mãn Duyên cảm giác mình hơn 1.000 đồng tiền vé này là mua quá mẹ nó đáng giá. Vấn đề là chính mình bất quá là muốn thừa cơ tiếp cận San Cha. Một mặt lũ rõ ràng mục đích hắc giáo đình nhìn chằm chằm nàng. Mặt khác cũng là muốn trả thù Triệu Hữu Càn. Nào có biết cuốn vào trong một hồi phân tranh như vậy. San Cha tiểu thư, chúng ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Andes liên bang một khi thành lập, chúng ta đem không chỗ an thân. Chỉ huy ra tiếp tục đi tới. Cho nên mới tới bức bách ta, bức bách phụ thân ta. San Cha vô cùng phẫn nộ nói. Một lựa chọn mà thôi. Ngài liền coi mình là Chi Lê nữ thần. Làm một lần đối với chúng ta hơi hơi thiên vị lựa chọn. Liền có thể lập tức trưởng cứu mọi người chúng ta. Âm lục chỉ huy ra nói rằng. Đừng hỏng. Các ngươi tham lam đến muốn độc tài quyền to. Quay đầu lại nhất định rơi vào hiện ở cách này cùng đường mạc lộ kết cục. San Cha nói rằng. Cái kia không có cách nào, chỉ mong San Cha tiểu thư sẽ thích trận âm nhạc hội ta vì là ngài tỉ mỉ chuẩn bị này. Âm lục chỉ huy ra lạnh lùng nói. Động thủ. San Cha tiểu thư để lại người sống. Những người khác xử quyết rồi. Triệu Mãn Duyên nghe được câu này. Cặp mắt kia trợn lên không thể lại lớn hơn. Cái gì cái tình huống? Chính mình bất quá là một cách đi ngang qua. Các ngươi muốn đánh giết giết thực sự cảm thấy chướng mắt. Hắn Triệu Mãn Duyên là có thể chỉnh một chỉnh cổ áo trực tiếp rời đi. Quá mức coi chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nay trực tiếp diệt khẩu xử quyết là mấy cái ý tứ a, xin lỗi, liên lụy ngươi. San Cha mang theo vài phần áy náy nói với Triệu Mãn Duyên. Đều vào lúc này. Cũng đừng đàm luận liên lụy không liên lụy. Kỳ thực ta cảm thấy chỉ huy gia đồng chí nói rất có đạo lý. Bọn họ là cách mạng đấu sĩ. Thua chẳng khác nào phản quốc. Không bằng ngươi cho bọn họ một cách nho nhỏ cơ hội. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Dù cho ta ngày hôm nay đáp ứng rồi. Bọn họ cũng sẽ không để cho ta rời đi. Chỉ cần ta sống sót. Đồng thời ở trên tay bọn họ. Bọn họ sẽ không ngừng nghỉ để yêu cầu với phụ thân ta. San Cha hồi đáp. Sống sót cũng không cái gì không tốt đẹp. Triệu Mãn Duyên nói rằng. San Cha lắc lắc đầu. Nàng có thể không muốn làm một cái tội nhân Nam Mỹ Châu. Ai không có cách nào. Triệu Mãn Duyên thấy San Cha không muốn thay đổi chủ ý. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta giúp ngươi đỉnh một trận đi. Nữ nhân giống như ngươi quan hệ đến liên bang đại cục. Phụ cận không thể không có một ít bảo tiêu mạnh mẽ đi. Ta giúp ngươi chống được bọn họ tới rồi. Bọn họ nhiều người như vậy, ngươi làm sao chịu đựng được. San Cha nói rằng. Đừng nói nhiều như vậy. Nghĩ biện pháp gọi tiếp viện. Nơi này là trung ương ca kịch viện. Thành thị trung tâm. Nào sợ bọn họ bao tràng ma pháp khí tức cũng không dễ dàng hoàn toàn che giấu được. Triệu Mãn Duyên nói rằng. San Cha hy vọng Triệu Mãn Duyên đào tẩu. Những người này mục tiêu là mình. Lấy hắn ô rốt thánh học phủ đạo sư thực lực hẳn là có năng lực tự vệ. Có thể Triệu Mãn Duyên không hề rời đi. Hắn trước sau đứng ở bên cạnh nàng. Ma pháp xít gào trong toàn bộ âm nhạc cung điện như mấy trăm cây kèn lệnh cùng thổi lên. Phá sơn tư thế bốn phương tám hướng áp bức lại đây. Trong lúc nhất thời San Cha sắp nghẹt thở. Nguyệt chi sắc lấy ma khí nhắc tới cung cấp quan hệ ma năng tinh cung cấp bậc. Triệu Mãn Duyên biết cái kia âm nhạc ra nhất định sẽ không cho mình cơ hội trúc tạo tinh cung. Bởi vậy hắn trực tiếp thôi thúc quan hệ ma khí đeo trên người. Quan hệ ma khí có thể trực tiếp cho Triệu Mãn Duyên chuyển vận khổng lồ ma năng. Để hắn hoàn thành siêu giai cấp ma pháp nguyệt quang chi sắc như minh mông ngân nguyệt lột ra. Bao phủ Triệu Mãn Duyên cùng San Cha đứng ở chỗ khu vực nhỏ này. Chu vi từng mảng đốm lửa bay toán loạn. Toàn bộ hàng xa xỉ trưng bày ở âm nhạc thính rồn dập biến thành bọt biển. Những kia tương đối thư thích sofa ghế dựa cũng như nhau không có may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả cái kia cầu thang thức ghế đều sụp đổ hơn nửa. Khống chế tốt cường độ. Chỉ huy ra đối với các pháp sư cách mạng ở đây nói rằng. Hắn nhưng không hy vọng San Cha trực tiếp biến thành một bộ thi thể không biết nói chuyện. Như vậy không đơn thuần không có cách nào được ngân hàng trưởng ủng hộ. Ngược lại sẽ gặp phải đến từ chính liên bang thủ phủ điên cuồng trả thù. Nhưng mà khói thuốc súng mới vừa tán mấy phần, chỉ huy ra liền phát hiện Triệu Mãn Duyên cùng San Cha hoàn hảo không thương đứng ở nơi đó. Một tầng nguyệt quang sắc màu bạc còn bao phủ ở trên người bọn họ. Có vết sách lờ mờ. Một mực không có một cái ma pháp xuyên vào. Cái tên này hô hoán đi ra sắt thép nguyệt quang sao cho ta kế tục, chỉ huy ra mang theo vài phần bực tức ý nói. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tinh tỏa ở không giống địa phương hiện lên. Hào quang hiệu quả hơn xa với này toàn bộ ánh đèn âm nhạc thính tự mang. Âm âm tiếng vang chấn động đến mức ca kịch viện bắt đầu run rẩy. Một mực người ở trung ương trên quảng trường này xem là không thể bình thường hơn được. Quá khứ lên chống quần tấu thì cũng gần như vậy khống chế ti ít cường độ, chỉ huy ra phát hiện âm nhạc thính run run lời hại. Vội vội vàng vàng lại căn dặn một câu. Nơi này là thành thị ở trung tâm nhất. Ma pháp khói thuốc súng sẽ đưa tới phủ cận hết thảy ma pháp sư. Một khi các trật tự pháp sư đến, bọn họ này đoàn người muốn rời đi liền khó khăn. Chỉ huy ra rít gào sau, lập tức liền có đại khái hơn 100 tên cách mạng pháp sư sử dụng nhiều tầng kết giới. Như mạ vàng vậy mà ở trong vách âm nhạc thính, phòng ngừa âm nhạc thính trực tiếp sụp đổ. Lại là một hồi khói thuốc súng càng thêm nồng nặc. Rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy đôi nam nữ bị công kích kia khả năng đã bị quần pháp cho bốc hơi rồi. Liền thi thể cũng không tìm tới. Vẫn là một tầng đầm nước lam sắc dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bên trong lam sắc đầm nước, cái này đối với tứ cố vô thân nam nữ dựa đến càng gần hơn. Như trước lông tóc không tổn hại ở đây 400-500 tên cách mạng pháp sư đều muốn điên mất rồi. Bọn họ hủy diệt ma pháp là đánh tới ngoài không gian sao? Dựa vào cái gì hai người kia liền sát phá cái ra đều không có đáng chết? Ngươi là người nào? Tại sao muốn xấu đại sự quốc ta? Chỉ huy ra quốc nổi trận lôi đình nói. Ta là đạo sư ô rốt thánh học phủ. Triệu Mãn Duyên hồi đáp. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cút nhanh lên. Dám can đảm ngăn trở an đét cách mạng quân nhân chúng ta. Đều sẽ không có kết quả tốt. Chỉ huy ra quốc quát. Tiên sư nó. Không phải ngươi hỏi ta à? Triệu Mãn Duyên vừa nghe. Nhất thời nổi trận lôi đình. Vừa nãy là nói muốn diệt khẩu ta cũng là ngươi. Hiện tại lại kêu ta cút. Coi ta Triệu Duyên tổ là con chó. Mặt ngươi kêu đến kêu đi, hiện tại ông đây liền ở đây không đi rồi. Ta xem các ngươi có thể làm gì ta. Triệu Mãn Duyên chỉ vào chỉ huy ra quốc mắng. Toàn chức pháp sư 224 chương 2390 thủy độn, bọn họ nhiều nhất chỉ có thời gian 5 phút đồng hồ. Trên người ta có một cách ma khí. Mỗi một quãng thời gian sẽ hướng về ta phủ cận bảo tiêu gửi đi một cách tín hiệu. Giả như ta gặp phải nguy hiểm, liền đóng lại ma khí. Bọn họ không có tiếp thu được cái kế tiếp tín hiệu nhắc nhở liền sẽ biết ta gặp nạn. Chỉ là nơi này nhiều người như vậy. Ta lo lắng pháp thuật bảo vệ của ngươi không cách nào sống quá thời gian 5 phút đồng hồ này. San Cha nói với Triệu Mãn Duyên. Nói thật. Triệu Mãn Duyên lưu lại là rất để San Cha cảm động. Nàng ở bề ngoài kiên cường. Có thể trung quy vẫn là một cô gái. Tạm lại không nói bọn này cái gọi là cách mạng chi sĩ rộng lớn mục tiêu. Chỉ là đụng tới một đám tâm có gây rối, liền đủ nàng khó chịu rồi. Nơi này dù sao có 400-500 người a, toàn bộ đều là hướng về nàng mà đến. 5 phút đồng hồ sao? Hẳn là không vấn đề quá lớn. Bọn họ đoàn người này muốn chăm sóc đến năng lực chịu đựng của âm nhạc thính này. Mặc kệ tùy tiện vận dụng những cấp cao siêu giai ma pháp lực phá hoại quá cường. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Thời điểm nói lời nói này, Triệu Mãn Duyên lại mở ra một cái ma cụ. Khải áo giáp kim loại trong suốt lam sắc nạm viền vàng khoác lên trên người hai người. Khải áo choàng không tính đặc biệt lớn. Vì lẽ đó Triệu Mãn Duyên trực tiếp ôm San Cha vào trong lồng ngực. Cùng sử dụng kim loại khải áo choàng bao lấy hai người bọn họ. Có ta ở, bọn họ đừng hòng bức bách ngươi làm bất kỳ chuyện gì ngươi không muốn làm. Triệu Mãn Duyên nhìn chăm chú San Cha con mắt thúy xanh biếc sắc. Cả người lộ ra một luồng thành thục. Kiên nhị dương cương khí. Nay ngược lại là tuyệt nhiên không giống hắn bình thường trong trang phục thanh tú đẹp trai. San Cha cũng không nghĩ tới vị này tuổi trẻ đẹp trai lão sư còn có thực lực hơn người như thế. Mấy trăm tên cách mạng pháp sư tổng đồng công kích, dĩ nhiên không có mấy cái có thể thương tổn được chính mình. Thật giống như một chỗ ổ chim vách núi an nhàn. Mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn, bên trong như trước khô ráo, thư thích, ấm áp. Chỉ huy gia quốc suýt nữa bẻ tiểu trường gậy màu bạc tay trên cho đứt đoạn mất. Hai người này dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này tát nổi lên cẩu lương thức ăn cho chó. Thật coi bọn họ này đoàn người là rác rưởi à, ta ma tấu khúc. Xem ngươi làm sao phòng ngự. Chỉ huy gia quốc nổi giận nói. Vung vẩy gậy chỉ huy màu bạc trong tay. Quốc kỳ thực càng như là một tên phù hợp Mỹ châu hình tượng ma pháp sư. Ăn mặc màu đen thon dài áo bành tô. Trong tay còn có gậy phép thuật. Cũng không cần ban nhạc. Chỉ huy gia quốc chính mình liền có thể hoàn thành hết thảy vị trí một cách hòa âm đội. Đầu tiên là tầng tầng tiếng bồn chồn. Cái kia nồng đậm kim loại nặng giúp an dôn khí tức lập tức tràn ngập ở trong phòng âm nhạc. Đúng là hoàn toàn ngược lại một tiếng nhạc ra lúc nãy của hắn. Kim loại giúp an dôn. Khí thế hào hùng cổ lãng cùng điện âm cùng rót vào đầu óc Triệu Mãn Duyên. Chúng nó không phải là đơn thuần tiếng vang âm nhạc. Càng như là từng cách áp dụng cầm kim loại nhạc khí. Đang gõ điên cuồng đối với đầu. Xương sọ đều phải bị chúng nó điên cuồng hành vi cho đánh nát rồi. Vốn là bên trong đầu ấp cùng thế giới tinh thần cần yên tĩnh. Bị một đám giúp an dôn phong áp ôn tiểu nhân xông vào. Lung tung gõ đập. Lung tung búa tạ. Lung tung lẹp xẹp. Đầu mỗi một cái gân xanh. Mỗi một cái xương. Mỗi một cái thần kinh đều đang chịu đựng săn vặt như vậy. Dưới tình huống này đừng nói sử dụng ma pháp. Có thể rất mạnh mẽ vượt qua đến không bị ma tấu tinh thần phá thành người sống đời sống thực vật cũng đã rất khó khăn. Triệu Mãn Duyên thực tại không thích âm hệ ma pháp sư. Bọn họ rất nhiều lúc luôn không giảng đạo lý như vậy. Ta có tính tâm bùa hộ mệnh. San Cha vội vội vàng vàng nói rằng. Nhanh. Triệu Mãn Duyên nói. Tính tâm bùa hộ mệnh kề sát ở lồng ngực Triệu Mãn Duyên. Cái kia trong nháy mắt có một đạo kỳ ảo tiếng chuông vang lên. Thanh trừ toàn bộ bẩn thỉu xấu xa hết thảy ầm ý hỗn trong đầu của chính mình. Trong lúc nhất thời đầu óc trước nay chưa từng có yên tĩnh an lành. Liền ngay cả những tinh hà. Tinh hải bên trong thế giới tinh thần cũng giống như là bị lau chùi quá. Đặc biệt rõ ràng sáng sủa. Vẫn còn có gia trì hiệu quả, đối với sự tình kia Triệu Mãn Duyên tới nói là không thể tốt hơn. Có cái kia âm hệ pháp sư ở. Chúng ta ở đây không chịu được 5 phút đồng hồ nữa. Đi theo ta Triệu Mãn Duyên nói rằng. U, V, Quy, Quy, Mơ, San Cha gật gật đầu, dáng vẻ rất tín nhiệm Triệu Mãn Duyên. Cái này kim loại khải áo choàng không có sống quá nửa phút. Vết sách trải rộng. Cuối cùng ở trong mấy chục đạo sấm sét như máy khoan điện triệt để nát tan. Kim loại khải áo choàng vừa biến mất. Hệ ma pháp khác liền từ bốn phương tám hướng dày đặc cực kỳ oanh đến. Hoàn toàn không hề có một chút chỗ trống né tránh. Triệu Mãn Duyên ôm chặt San Cha, hai mắt của hắn bắt đầu xuất hiện gợn sóng như thủy. Thân thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa. Thủy không tên chảy xuôi ở trên người hắn mỗi cái vị trí. Cũng tưới vào San Cha. Rầm rầm rầm rầm oanh nguyên tố hỗn tạp cùng nhau. Gây nên vô số lần nổ tung. Mà thời điểm Triệu Mãn Duyên cùng San Cha hai người gặp phải công kích nhưng trầm đến trên mặt đất như nước. Trong âm nhạc thính hoàn toàn thay đổi. Cũng không biết lúc nào có lạnh lẽo thủy đang chảy xuôi. Như nước biển ngâm tới vậy. Triệu Mãn Duyên cùng San Cha hai người thân thể liền hóa tan ở trong một bãi nước biển này. Cũng theo phương hướng dòng nước đồng rời đi khu vực ma pháp huyên náo này. Chỉ huy gia quốc vốn cho là bọn thủ hạ của chính mình ra tay quá nặng. đem hai người bọn họ trực tiếp oanh thành huyết châu. Chờ sau khi hắn phát hiện những này nước biển dĩ nhiên không bị hỏa diễm ma pháp bốc hơi lên. Như trước phô ở âm nhạc trong phòng. Hắn lập tức ý thức được rất khả năng là chạy trốn thuật của đối phương. Cúc còn thật chưa từng thấy chạy trốn phương pháp như vậy. Theo lý thuyết chỉ có ám ảnh hệ pháp sư có thể làm được dung nhập vào trong một loại vật chất nào đó. Thủy đang tràn ra ra bên ngoài. Nơi suối phun ngoài âm nhạc thính. Trong nước trong suốt vượt gì hiện ra gương mặt mặt. Tiếp sau đó liền nhìn thấy những yên tĩnh nước suối này mất đi trọng lực phù đến không trung. Chậm rãi phát hỏa ra một cái đường viền nam tử vóc người kiên cường. Trong suốt thủy chậm rãi vận đục. Lại từ từ có màu sắc. Cuối cùng những nước suối này như một cái xiêm y rào một tiếng bị cởi ra vậy. Trên người mặc âu phục Triệu Mãn Duyên thình lình đứng ở đó. Ngươi không sao chứ? Triệu Mãn Duyên đưa tay đưa đến trong ao. Biến ma thuật một dạng kéo San Cha từ trong nước ra ngoài. San Cha trong quá trình bị lôi kéo cùng vô số sền sệt thủy châu tách ra. Màu trắng bồng bồng quần nhìn qua còn rất sạch sẽ trắng nõn. Ta không có chuyện gì. Ngươi so với ta tưởng tượng đến muốn ghê gớm hơn. San Cha trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nàng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể trốn ra được. Cái kia âm nhạc thính đối với nàng mà nói chính là một cái ma quật. Giả như chính mình như thường ngày một người đi nghe. Dù như thế nào đều không thể nào bình yên vô sự thoát đi. Mà trước mắt thực lực của người đàn ông này thực sự để San Cha nhìn với cặp mắt khác xưa. Thời đại này, thực lực siêu quần lại có thưởng thức nam nhân thực sự quá ít rồi, bọn họ sẽ lao ra sao? Triệu Mãn Duyên có chút bận tâm liếc mắt nhìn âm nhạc thính. Sẽ không. Bọn họ chỉ dám quấy phá ở trong đóng kín không gian. San Cha lạnh rên một tiếng. Trong mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Thực sự là một hồi âm nhạc hội hoàn toàn mới. Chúng ta vẫn là sớm một chút về ô rốt thánh học phủ uống ly cà phê ép an ủi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cẩu Lương. Ngôn ngữ mạng trên internet độc thân nhân sĩ xưng là độc thân cẩu. Thường thường dùng cho rất nhiều người tự hắc. Theo nên từ sử dụng càng ngày càng phổ cập. Sau đó thậm chí chậm rãi tên gọi tắt là cẩu. Thậm chí là diễn sinh ra một ít từ ngữ mới tương quan. Tỉ như ngược cẩu ý tứ là hành vi công khai ăn ái. Độc thân cẩu biểu đạt mắt thấy quá trình tú ăn ái nỗi đau nát tâm. Nhưng mà tát thức ăn cho chó một từ đồng dạng biểu đạt chính là tú ăn ái ý tứ. Thế nhưng bình thường độc thân cẩu biểu đạt mắt thấy quá trình tú ăn ái tâm tình khá là vui vẻ hài lòng. Thông thường thích hợp với minh tinh nào đó công khai tú ăn ái được hoan nghênh. Những người ái mộ đều một mảnh hoan vô cảnh tượng. Cũng xưng là phát đường. Cẩu Lương toàn chức pháp sư 224 chương 2391 nhà trọ ngươi có được hay không? Đám kia cách mạng các pháp sư lấy quốc cầm đầu không có lao ra âm nhạc thính. Bọn họ rất rõ ràng chính mình thân ở trung tâm Xenerzon thành. Một khi đem những hủy diệt ma pháp kia hiện ra ở địa phương ngoài âm nhạc thính tỉ mỉ chuẩn bị, bọn họ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bất kể là ma pháp hiệp hội vẫn là thủ lĩnh Xenerzon thành đều có quyền lực xử quyết bọn họ đoàn người này. Triệu Mãn Duyên quay đầu lại liếc mắt nhìn âm nhạc thính. Nhìn thấy âm nhạc thính vương miện tạo hình không đỉnh. Vị kia trên người mặc áo bành tô chỉ huy gia quốc đang đứng ở đó. Phong đẩy ra ngổn ngang tóc trước mặt hắn. Cũng lộ ra hắn cặp mắt áp độc cực kỳ lại cực kỳ không cam lòng kia. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên. Là người này hỏng rồi hắn đại sự chỉ mong bọn họ phe phái đừng độc tài quyền to. Không phải vậy ta khả năng muốn chết không có chỗ chôn. Triệu Mãn Duyên sờ sờ lỗ mũi mình nói rằng. Bọn họ sẽ không. Giác San Cha vừa mới dứt lời, liền nghe thấy trên đỉnh vương miện không truyền đến thanh âm kỳ quái. Cúc trên tay không biết lúc nào có thêm một cây truy thủ. Hắn đâm truy thủ trực tiếp vào trong cổ họng mình. Là loại kia trực tiếp đi xuyên qua. Máu tươi cực tốc tràn ra ngoài như nước suối dưới chân vậy. Màu đỏ tươi nhiễm ở trên cúc màu đen áo bành tô. Hắn cặp mắt kia vẫn cứ nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên. Tựa hồ muốn biến thành áp vượt dáng dấp. Sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Chỉ huy ra cúc từ chỗ cao rơi xuống. Ngã nhập vào trong suối nước rìa ngoài âm nhạc thính. Hiển nhiên là chết rồi. nhìn dáng dấp, hắn không muốn liên lụy chính quyền hậu trường. Triệu Mãn Duyên đối với Quốc hành vi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chính quyền phe phái tốt xấu cũng là ở bề ngoài thế lực lớn. Thậm chí có thể bởi vì hướng đi một cái người nào đó trở thành lãnh đạo Anderson phủ cận này mấy quốc gia. Màu vàng cờ xí phe phái vì thu được ngân hàng trưởng ủng hộ. Làm ra sự tình nỗ lực bắt cóc như vậy. Vốn là một loại cực đoan hành vi. Nghĩ đến dùng không được một ngày thời gian. Vị kia ngân hàng trưởng tay cầm Andes liên bang kinh tế quyền to sẽ hướng về màu vàng cờ xí chính quyền người lấy lại công đạo. Quốc làm hàng đầu nhân vật lần hành động này ở loại đại nhân vật kia chèn ép xuống là không hề có một chút đường sống. Một mực hành động còn thất bại. Hắn hiện tại tự sát. Nói trắng ra chính là đem hết thảy tội danh ôm đồm ở trên cá nhân người hắn. Cùng phe phái tranh đấu không quan hệ. Chuyện này bất luận có thể hay không dừng lại, hắn đều là một kẻ đã chết. Bây giờ đoàn người này đều như người điên, chuyện gì đều làm được đi ra. Kỳ thực ta không dự định nói chuyện này cho phụ thân ta. San cha nói rằng. Ngươi sợ phụ thân ngươi cũng làm ra sự tình quá khích, Triệu Mãn Duyên hỏi. San cha lắc đầu nói. Kỳ thực bất luận ta có bị bọn họ trói đi hay không, đều không thể thay đổi quyết định phụ thân ta. Hắn hiện tại trong đôi mắt chỉ có Andes đế quốc. Ta cũng bất quá là một cái thông gia công cụ hắn dùng để tụ tập càng nhiều tài chính khởi nguồn. Ai? Quên đi. Ngươi khả năng không biết rõ tình cảnh ta loại người xuất thân này. Kỳ thực ta không nên để ngươi cuốn vào thị phi như vậy. Triệu Mãn Duyên buồn cười. Hắn làm sao sẽ không hiểu nhà ta không chắc có tiền hơn nhà ngươi còn có được hay không, nàng nói thông ra. Kỳ thực đơn giản chính là môn đăng hộ đối. Triệu thị tập đoàn tài chính hợp tác cùng Andes đế quốc ngân hàng. Dùng Triệu Hữu Càn cùng San Cha hôn nhân đến củng cố lẫn nhau tín nhiệm. Từ vừa mới bắt đầu Triệu Mãn Duyên liền hiểu được tình cảnh San Cha. Càng hiểu được Triệu Hữu Càn tại sao muốn tuyển chọn San Cha làm vì chính mình chị dâu. Về ô rốt thánh học phủ đi, đại khái nơi đó mới sẽ an bình một ít. San cha ngay cả xem đều không có đến xem Quốc thi thể. Chịu đến nhiều kinh hãi hơn nữa. Chịu đến nhiều khuất nhục hơn nữa. Vừa nghĩ tới lộ ra sẽ khiến cho mâu thuẫn cùng ma sát. San cha cũng chỉ có thể nuốt xuống. Nói chung người không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ là không biết lần sau còn sẽ có số may như vậy hay không. Tình cờ gặp gỡ một tên ma pháp sư như vậy. Anh ta đưa ngươi trở lại. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đỡ lưng San Cha, hướng về trung ương quảng trường đi đến. Vào lúc này nam tử thân mặc một bộ đơn giản rắc kết mới vội vội vàng vàng. Mặt hốt hoàng chạy tới. San Cha tiểu thư, ngài không có việc gì chứ, ta mới vừa rồi không có nhận được tín hiệu. Tên này rắc kết nam tử nói rằng, không sao rồi, ta không cẩn thận đóng lại, không muốn ảnh hưởng nghe âm nhạc hứng thú. San cha hồi đáp. Há, vậy thì tốt. Vị này hẳn là Triệu Duyên tổ đạo sư đi, ta còn đi dạo qua ngài khóa đây. Sắc kết nam tử cười nói. Ngươi chính là cái gia hỏa bắn phá đất ruộng người ta kia. Triệu Mãn Duyên giả vờ kinh ngạc nói. Đúng, đúng, thực sự là xấu hổ. Kỳ thực, ta là San cha tiểu thư thư đồng, cũng kiêm nhiệm bảo tiêu thân phận. Cân nhắc đến đạo sư ngài cũng là một vị cường giả, lần này sẽ không có cùng quá gần. San cha tiểu thư yêu thích có chính mình tư nhân không gian. Giác kết nam học viên phi thường thành khẩn nói rằng, ngươi đi xuống đi. San cha không có tâm sự cùng người này nhiều lời, khoát tay áo nói, được rồi, cái kia âm nhạc thính, ta không thích ngươi ăn nói linh tinh ở trước mặt phụ thân ta. San cha lườm hắn một cái. Thuộc hạ rõ ràng, mặc kệ như thế nào, đa tạ Triệu Duyên tổ đạo sư. Giác kết nam học viên nói rằng. Nhìn kỹ tên học viên này rời đi, Triệu Mãn Duyên lộ ra vẻ trầm tư. Giảng đạo lý, Triệu Mãn Duyên vẫn là không rõ lắm người này mục đích là cái gì. Hắn đến tột cùng là lấy cái này học viên bảo tiêu đến che giấu thân phận hắc giáo đình mình. Vẫn có ý dùng thân phận này đến gần San cha làm những gì. Nói chung cho đến bây giờ, Triệu Mãn Duyên ngoại trừ phát hiện hắn giúp San hô thôn dân tiêu hủy chứng cứ cuồng lệ cây thuốc phiện ra, cũng không nhìn thấy hắn có cái càng tính thực chất hành động gì khác. Cái tên này nếu có thể làm bảo tiêu, nói rõ thực lực của hắn hẳn là còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Học viên thân phận này cũng là một cái thân phận ngụy trang bảo tiêu. Cũng không biết hắn ở Hắc giáo đình đến cùng là cái cấp bậc gì. Triệu Mãn Duyên lầm bầm lầu bầu. Có phải là có một loại cảm giác bị giám thị, nếu để cho ngươi không thoải mái nói. San cha thấy dáng vẻ Triệu Mãn Duyên cau mày, có chút xin lỗi nói rằng. Ta yêu thích cùng ngươi ở chung, dĩ nhiên là sẽ không đi lưu ý những chuyện này. Đúng là ngươi cách này bảo tiêu. Động tác có chút chậm chạp a. Tuy rằng toàn bộ âm nhạc thính bị đám người kia bố trí thành một cái lồng sắt năng lượng sẽ không tản ra. Nhưng hắn trình diện tốc độ xác thực chậm rất nhiều. Ta rất vì ngươi lo lắng. Không biết hắn có thể hay không bảo vệ tốt ngươi. Triệu Mãn Duyên nói với San Cha. Còn là phi thường cảm tạ ngươi. San Cha tỏ ra vẻ tươi cười. Không cần lại cảm tạ ta, ngươi muốn thật muốn báo đáp ta nói. Liền vì ta diễn tấu một thoáng từ khúc ngươi an hiểu đi. Ta nghĩ ngươi trình độ nghệ thuật cũng sẽ không thấp hơn những đại sư trên mặt đài kia. Có thể một mình hưởng dụng. Nhất định có thể để ta quên chuyện không vui ngày hôm nay. Triệu Mãn Duyên đưa ra mời. Như vậy đi đâu nhà trọ ngươi có được hay không ủ, v, quy, quy, mơ. Có thể chứ. San Cha do dự một hồi, vẫn gật đầu một cái. Triệu Mãn Duyên biểu lộ trên không có chút rung động nào. Nội tâm cũng đã tấu lên giao hưởng khúc thắng lợi cảm tạ đám kia cách mạng pháp sư. Để cho mình tăng nhanh tốc độ tiến triển đến một bước này toàn chức pháp sư 224 chương 2392 người hai vị trưởng phu mùa nắng giáo là thời gian đẹp nhất ô rốt thánh học phủ. Đông đảo hoa cỏ cần ánh mặt trời mới có thể tỏa ra sẽ đem toàn bộ học phủ tô điểm thành một cái năm tháng hải thị thần lâu ảng ảnh giống như cổ Babylon không trung hoa viên. Thơm ngát tràn ngập ở mỗi một góc trường học. Sáng sớm đẩy ra cửa sổ. Loại kia mùi thơm sẽ khiến người ta cảm thấy có một nữ tử mê say đã lâu đem thân thể mềm mại đầu nhập vào trong ngực. Tỉnh lại ở buổi sáng như vậy thực sự là cực kỳ tươi đẹp rồi. Cầm thú A. Cầm thú A. Cầm thú A đổi làm là ở cổ đại. Các ngươi là muốn ngâm chư lồng. Mục Bạch phi thường có học vấn nói rằng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mục Bạch. Không nghĩ tới cái gì thích hợp hơn từ. Liền nói tiếp. Cầm thú A. Cầm thú chúng ta đang nghiên cứu âm nhạc. Triệu Mãn Duyên nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Cả buổi tối nghiên cứu âm nhạc Mạc Phàm nghi vấn nói. Cái kia thật không có. Nghiên cứu một thoáng rượu đỏ. Hạt cà phê. Còn có một chút đồ vật phương diện quản lý. Nói chung là các ngươi những người phẩm cách thô bỉ này không hiểu. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Tổng cộng mấy lần chứ Mạc Phàm hỏi. Cũng chỉ hay. Chúng ta thật sự rất thuần khiết. Đeo sao an toàn kỳ. Ai thôi đi, chúng ta thật sự không là như ngươi nghĩ. Kỳ thực vừa bắt đầu ta chính là có ý đến gần. Mang theo trả thù tâm thái đi nhận thức một thoáng vị chị dâu tương lai này. Có thể tiếp xúc xuống ta phát hiện nàng cùng ta có rất nhiều điểm linh hồn tổng hưởng. Chính là nước ngoài thường nói linh hồn bầu bạn hiểu không. Rất nhiều lời đề chỉ cần ta dắt tới một cái đầu. Nàng liền lập tức đã hiểu. Hơn nữa nàng rõ ràng là không thích Triệu Hữu Càn cái kia cẩu vật. Cũng còn tốt ta đúng lúc kết bạn nàng. Mới không để cô gái ưu tú như vậy rơi vào người Triệu Hữu Càn loại kia ác độc vừa không có thưởng thức. Nói chung chúng ta là chân tâm yêu nhau. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Anh, Phan Kim Liên cùng Vũ Đại Lang cũng là nói như vậy. Mạc Phàm gật gật đầu biểu thị phi thường lý giải. Triệu Mãn Duyên cái dáng dấp chấn định không duy trì được. Thẹn quá thành giận nói rằng. Một người đầy đầu muốn kết hôn hai cái lão bà có quyền lực gì tới nói ta. Còn có một người liền người yêu đều không có. Có tư cách gì đến phán xét tình yêu chân chính được. Mọi người đều cầm thú. Mạc Phàm mở ra tay biểu thị Triệu Mãn Duyên muốn dùng phương thức này đến tự bảo hắn cũng không có cái gì tốt nói. Lại mắc mớ gì đến ta Mục Bạch biểu thị kháng nghị, hắn cũng không có làm gì. Ngươi không bằng cầm thú Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm rất có hiểu ngầm nhổ nước bọt nói. Xã hội này chính là hiện thực như vậy. Từ sau khi Mạc Phàm đánh nghe Gen Son một trận, người đến trên khóa hắn càng ngày càng tăng, thậm chí sắp đến cấp độ muốn cướp chỗ ngồi rồi. Lý luận chung quy là cần kết hợp thực chiến. Tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể tán đồng chính mắt mình chứng kiến. Còn tư duy ngươi lại cao cấp làm sao? Bọn họ đều sẽ không đi để ý tới. Đắc ý lên một tiết ngồi đầy lớp, Mạc Phàm đẩy một cái chính mình kính mắt dày nặng, càng ngày càng vì là chính hắn một thân phận cảm thấy tự hào. Thiên tài chung quy là thiên tài, vô luận là ở cách lĩnh vực nào đều có thể ung dung như thường điều động. Sau khi tan lớp, Mạc Phàm đến Nhật Dục quán cà phê, ở nơi đó hưởng thụ sau giờ ngọ nhàn nhã. Hắn yêu thích tới nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, có thể vừa nằm ở trên sân thượng rộng rãi phủ kín hạt cát màu trắng uống cà phê, vẫn có thể nhìn thấy biển bao la xanh thẳm. Quan trọng nhất chính là trong học viện có rất nhiều các nữ học viên đều sẽ ăn mặc áo tắm hai mảnh bikini, trải lên một tấm lót tiểu bãi cát mỏng manh mềm mại, sau đó nằm nhoài ở chỗ này tắm rửa ánh mặt trời. Vì để cho thân thể chính mình phơi đến càng đều đều, các nàng còn có thể mở ra tiểu dây ngực sau lưng, hào phóng một ít, thậm chí liền trực tiếp thả ở bên cạnh, để cho người khác có thể biết ngạo nhân nhỏ bé nàng chủ nhân không thể so Nhật Quang bãi cát ra. Có khác gì công viên giã món ăn nước ngoài nữ hải trinh là điểm này được. Không câu nệ tiểu tiết, đồ tốt xưa nay sẽ không giấu giấu riêng riêng. Mạc Phàm một chút quét tới, rất nhanh sẽ lưu ý đến một cách đại khái có thể có e. Anh đào sắc thành thục, liền như vậy lười biếng đặt nó ở bên tay phải nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân ngoái đầu lại đến tựa hồ muốn nắm đồ vật, vừa vặn đụng vào Mạc Phàm ánh mắt. Mạc Phàm một trận lúng túng. Vi nhân sư biểu làm người gương mẫu. Vi nhân sư biểu, phi lễ chớ nhìn, bị bắt đáng thẹn ha. Này không phải Mạc Diệt Phàm đạo sư sao? Cấp e nữ tử kinh hỉ nói rằng, không để ý Mạc Phàm ánh mắt chút nào. A ha, bạn học ngươi tốt, huy chương của ngươi rất ảnh hưởng ta soạn bài a. Mạc Phàm nói rằng, ta 10 tuổi thời điểm thì có sơ, hiện tại 20 tuổi, cũng không có lớn bao nhiêu. Ngày nhất định không quen biết ta đi, ta là Veni, là học sinh trận doanh bờ gian thiếp đạo sư. Veni thoải mái nói rằng, nói nàng còn duỗi ra một ra cái tay, một bộ muốn dáng vẻ cùng Mạc Phàm nắm cái tay. Mạc Phàm thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, ngươi này sẽ không tiện, nắm tay coi như không bằng ôm ập đi. Veni cảm giác mình gặp phải đối thủ. Đúng lúc này, một tên nam tử ăn mặc liền tây cùng một tên thanh niên ăn mặc phong cách anh đi tới. Bọn họ trực tiếp đến bên người Veni. Một cái mặt mày hớn hở nói hắn ngày hôm nay gặp phải chuyện lý thú. Một cái khác không có tiếng tăm gì cầm lấy chống nắng xương, giúp Veni bối đồ lên. Mạc Phàm một trận lúc túng, không gì tốt hơn là đọc sách. Nhưng mà góc phủ phát hiện Veni hôn nam tử phong cách anh bôi chống nắng xương một cái, sau đó lại hôn cái nam tử liền tây thoải lao kia. Mạc Phàm trợn to hai mắt, the nằm, trắng trợn chơi ba này thế phong Nhật hạ. Thế phong Nhật hạ, hành vi bạn học nữ này rất nên bị lão sư phê bình á. Mạc Diệt Phàm đạo sư, đây là ta hai vị trưởng phu. Giới thiệu, ngài phỏng chừng cũng không nhớ rõ tên. Chúng ta không tán gấu tiếp sao? Veni mang theo khiêu gợi nụ cười hỏi. A Mạc Phàm sửng sốt. Cái gì gọi là ta hai vị trưởng phu? Ta không nghe lầm chứ? Mạc Phàm nói. Ta không rõ ràng. Ngươi hai vị trưởng phu? Mạc Phàm cường điệu nói. Đúng đấy, có vấn đề gì không? Veni rất tự nhiên nói rằng, nhưng rất nhanh nàng ý thức được cái gì, liền cười giải thích, nguyên lai ngài không biết nha. Trong pháp luật U Rốt Thánh Học Phủ không có đối với phu thê định nghĩa là một chồng một vợ. Ta không phải là nữ hài, ngài cho là phóng túng, bọn họ có thể đều là ta hợp pháp trưởng phu. Bọn họ có thể đều là ta hợp pháp trưởng phu. Nghe được lời này quả thực không muốn quá kích thích không được. Ngày hôm nay còn bị Triệu Mãn Xuyên nhổ nước bọt giấc mơ cuộc đời của mình. Ai biết lập tức liền nghênh đón một cái tin tức nổ tung như thế. Quốc gia này không phải thực hành một chồng một vợ? Mạc Phàm hạ thấp giọng lại mang theo vài phần khát cầu hỏi. Một chồng nhiều vợ, một vợ nhiều chồng, đều là tự do nha. Vốn là thế. Trên thế giới này lại có bao nhiêu thiếu ái tình thị phi ta không thể. Ô rốt thánh học phủ xưa nay sẽ không đối với chuyện như thế này tiến hành hạn chế người thiên tính. Nói đến, ta gần nhất còn đang tìm kiếm ta trưởng phu thứ ba. Hai người bọn họ là rất tốt. Nhưng ta luôn cảm thấy là ta ở chủ đạo. Làm cô gái, ta vẫn là hy vọng có một vị trên nhiều khía cạnh hung hăng cho ta. Chí ít về mặt thực lực là như vậy. Veni nói rằng, cặp mắt nàng lập lòe nhiệt tình nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Toàn chức pháp sư 224 chương 2393 xương sọ trên bả vai Mạc Phàm trở lại nhà trọ. Đồng thời vô cùng kích động đem tin tức này nói cho Triệu Mãn Xuyên cùng Mục Bạch. Mục Bạch một bộ dáng vẻ hắn đã sớm biết, nhưng Triệu Mãn Xuyên sắc mặt lại có vẻ phi thường kỳ quái. Nàng ngày hôm qua nói với ta, nàng có vị hôn phu, nhưng nàng không ngại, lẽ nào nàng không ngại là chỉ. Triệu Mãn Xuyên nói rằng đồng thời cực kinh khủng nghiền ngẫm vì lẽ đó khả năng rất lớn là ngươi bị ngủ. Mạc Phàm nói rằng, Triệu Mãn Xuyên suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Nói cách khác San Cha nói không ngại. Kỳ thực là muốn ăn cả hai huyên để bọn họ hoa. Còn tưởng rằng là chính mình sảng khoái một cái. Đem Triệu Hữu Càn tên khốn kia cho nón xanh rồi. Cho hắn một điểm trừng phạt nho nhỏ. Nào có biết là mình bị người cho ngủ bầu trời trong trẻo. Nhưng cuồn cuộn thiên lôi. Triệu Mãn Duyên một mình trở về phòng. Hắn cảm giác mình trong thời gian ngắn không sẽ ra tới đối mặt cái thế giới tràn ngập áp ý này. Mạc Phàm trạng vạng liền đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiếm thấy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hiệu trưởng ở. Vì kia nguyên tố bộ trưởng Đao Jin cũng ở. Hai người chính đang thương nghị một ít chuyện. Nhìn qua vẻ mặt rất nghiêm nghị. Andes liên bang quyết định này vẫn để cho chúng ta thật khó khăn à. Ô rốt thánh học phủ hiệu trưởng Chi Linh nói rằng. Vậy thì qua chút thời gian lại trả lời chắc chắn đi. Bên ngoài hẳn là Mạc Diệp Phàm đạo sư, hắn thật giống có việc gấp muốn gặp ngài. Đao Jin bộ trưởng nói rằng. Hai người đình chỉ đề tài vừa rồi để Mạc Phàm đi vào. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người. Vẻ mặt ôn hòa. Liền giống như hai cái trưởng bối yêu thích ở trong phòng uống trà xem báo. Nhìn thấy Mạc Phàm đi vào cũng tràn đầy thưởng thức sáng vẻ. Ưu tú người tới chỗ nào đều được hoan nghênh a, Mạc Phàm nói thầm. Chi Linh hiệu trưởng, ta muốn một cái giấy chứng nhận trường kỳ đạo sư được không, Mạc Phàm hỏi. À! Ngươi muốn nhập ô rốt thánh học phủ chúng ta. Là lý niệm trường học chúng ta xuất sắc cảm hóa ngươi sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Người tài giống như ngươi chúng ta ô rốt thánh học phủ đương nhiên đồng ý vì ngươi mở ra đại môn. Đao Jin bộ trưởng nói rằng. Không phải, ta nghĩ cưới hai cái lão bà. Mạc Phàm rất ngay thẳng nói rằng. Được rồi, cũng coi như là lý niệm của trường học chúng ta hấp dẫn ngươi. Đao Jin bộ trưởng lúc túng nói. Mạc Diệp Phàm đạo sư, ngươi nhập trường học của chúng ta mà nói, liền mang ý nghĩa ngươi đến gia nhập quốc tịch chúng ta. Chi Linh hiệu trưởng ôn hòa nói rằng. A Mạc Phàm gãi gãi đầu. Quốc gia dưỡng dục chính mình chuyển quốc tịch có vẻ như cần phải thận trọng cân nhắc đi. Một cách là chính mình giấc mơ, vừa là chính mình quốc tịch. Mạc Phàm trong lúc nhất thời đối mặt trọng đại lựa chọn. Mạc Diệp Phàm đạo sư, chúng ta nơi này là chống đỡ song quốc tịch. Đao Jin bộ trưởng nói rằng. Có thể quốc gia chúng ta không ủng hộ à. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia liền không có cách nào, ngài có thể đi trở về suy nghĩ một chút. Đao Jin bộ trưởng bất đắc dĩ nói. Chi Linh hiệu trưởng thấy Mạc Phàm rõ ràng là không muốn chuyển quốc tịch. Liền kiên trì nói rằng. Biện pháp đều là có. Mạc Diệp Phàm đạo sư cá nhân ngài có chống đỡ nhiều tầng tín ngưỡng hay không, đây có ý gì Mạc Phàm không rõ ràng. Chúng ta ô rốt thánh học phủ có tín ngưỡng của mình a. Nếu như là đăng ký tín ngưỡng giả ở bên trong. Như nhau hưởng thụ quốc tịch giả đãi ngộ. Quốc gia các ngươi có thể không có hạn chế tín ngưỡng chứ, Chi Linh hiệu trưởng nói rằng. Này thật không có, Chi Linh hiệu trưởng cảm tạ sự chỉ điểm sai lầm của ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Biện pháp đều là có. Đao Jin bộ bắt đầu cười dài. Chi Linh hiệu trưởng gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên bả vai Mạc Phàm. phát hiện Mạc Phàm trên vai có một khối đồ vật bóng loáng như ngọc thạch, nhưng nhìn kỹ càng như là một khối xương sọ người. Mạc Diệt Phàm đạo sư, ngài trên vai chính là? Chi Linh hiệu trưởng hỏi. Ta trên vai chính là sứ mệnh phồn vinh ô rốt thánh học phủ. Mạc Phàm lập tức thuận thế nói rằng. Chi Linh hiệu trưởng khặc một tiếng, nói, ta liền hỏi khối đồ vật trên vai ngươi này. Ồ, ngài không phải ở dành cho ta gợi ý à? Cái này là một khối xương sọ. Ở trên giã ngoại chương trình học từ bên trong sơn nhân xào huyệt tìm ra đến. Mặc kệ sử dụng hỏa diễm nhiệt độ cao bao nhiêu đều thiêu không ra. Rất thú vị. Vì lẽ đó ta liền giữ ở bên người làm cái kỷ niệm. Mạc Phàm nói rằng. Tiểu viêm cơ à, tiểu viêm cơ. Bỏ qua sự tình ngươi chơi xương sọ sờn cả tóc gáy như thế. Chơi xong còn không thu thập. Trực tiếp đem đồ chơi vứt trên vai cha. Chẳng trách dọc theo con đường này đi tới rất nhiều nữ sinh đều nhìn thấy chính mình hoa dung thất sắc. Sơn nhân xác thực vẫn luôn là sự tình để chúng ta ô rốt thánh học phủ đau đầu. Chúng nó lại như là một đám ác dược ở nhìn chằm chằm ô rốt thánh học phủ mảnh rồi rào tịnh thổ này. Bộ trưởng Đao Jin nói rằng. Khối này xương sọ có thể tặng cho ta không? Chi Linh hiệu trưởng nói rằng. A Mạc Phàm không nghĩ tới hiệu trưởng muốn. Này thì khó rồi a. Tiểu viêm cơ gần nhất rất thích phân cao thấp cùng xương sọ này. Tặng người món đồ chơi nàng âu yếm. Hơn nửa nàng là lại muốn ồn ào rời nhà trốn đi. Khoe nữ lớn rồi. Tính khí cũng càng ngày càng khó khống chế. Không tốt lừa gạt như trước. Cụ thể tác dụng ta tạm thời không tiện lắm cùng ngài nói đến. Nhưng ta là rất thành khẩn hy vọng ngài tặng cho ta khối xương sọ này. Ô. Ô. Này không phải thẻ đánh đổi ngài nhập chúng ta ô rốt thánh học phủ. Như vậy đi. Ta có thể dùng đồ vật cùng ngài trao đổi. Nhập ô rốt thánh học phủ là chúng ta chân thành mời. Là phúc khí ô rốt thánh học phủ chúng ta. Cái này xương sọ là chuyện tự nhân chúng ta. Chi Linh hiệu trưởng nói rằng. Cái này. Mạc Phàm càng thêm làm khó dễ. Trên tay ta có một khối ta nhiều năm trước nhậm chức ở Thánh Tài Viện thì thu được một khối sôi hổ phách. Công hiệu rất tiếp cận lôi thạch gần nhất bị tuyên dương đến phi thường khuyết đại. Không biết ngài có cảm thấy hứng thú hay không? Chi Linh hiệu trưởng lấy ra một khối hổ phách bốc lên màu trắng nhiệt khí. Mạc Phàm còn muốn phân biệt món đồ này một thoáng. Bỗng nhiên tiểu cá trạch chuỗi ở Mạc Phàm trên ngực run mạnh lên. Nếu là không có người ngoài nó trực tiếp liền vồ tới sôi hổ phách rồi có thể làm giống dây chuyền một chút hay không làm một cái dây chuyền rụt rè có khó như vậy sao? Vượt vào thôn nhìn thấy hoa cô nương đạo đức Mạc Phàm ngăn chặn tiểu cá trạch sao động. Làm ra một mặt rất khó dứt bỏ nói. Nếu Chi Linh hiệu trưởng yêu thích. Cái này trao đổi tự nhiên không có vấn đề gì. Đa tạ, đa tạ. Chi Linh hiệu trưởng trong bình tĩnh lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Khách khí, khách khí. Đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng, Mạc Phàm không thể chờ đợi được nữa tìm một chỗ yên tĩnh. Trước đó tiểu cá trạch liền thiếu một chút nguồn năng lượng giúp mình đẩy lên siêu giai lôi hệ cấp 2. Mà cái lôi thạch khoáng kia lại bị liên bang chiếm lĩnh. Mình muốn lấy thêm đến một khối cũng khó khăn. Ai nghĩ đến hiệu trưởng nơi này vừa vặn có một khối tương tự thuộc tính hẳn là hỏa. Hỏa cũng không liên quan. Ngược lại tiểu cá trạch thu nạp đi rồi giúp mình đẩy mạnh hỏa hệ tu vi là chuyện tốt như nhau. Hỏa hệ không có vững chắc như lôi hệ vậy. Dựa vào này một làn sóng vừa vặn để hỏa hệ trưởng thành trưởng thành. Lánh lánh lánh lánh tiểu viêm cơ tỉnh ngủ. Khắp phòng nhảy nhót lung tung. Sẽ xuyên qua không gian nàng hành động cực kỳ vui vẻ cảm giác có mười mấy tiểu viêm cơ ở trong phòng lay động. Tiểu viêm cơ. Kêu ngươi bình thường muốn thu gọn món đồ chơi ngươi không nghe. Lần này xương sọ vứt đi. Hừ. Ta chỗ này có một khối tảng đá bị tiểu cá trạch hấp hết năng lượng. Ngươi miễn cưỡng nắm đi chơi đi. Lánh tiểu viêm cơ lập tức lại lộ ra dáng vẻ hài lòng. Hung hăng gật đầu. Ai ngờ Mạc Phàm chơi đến chiêu tiền mừng tuổi ba ba giúp ngươi bảo quản chờ ngươi lên đại học lại cho ngươi toàn chức pháp sư. 224 chương 2394 trạm gác núi thứ 9 tùng tùng tùng. Mạc Phàm vừa định tiểu ngủ một hồi. Cửa phòng liền bị gấp gáp gõ. Làm lão sư. chính là bận rộn hơn trước đây. Luôn có những nữ hài đẹp đẽ xấu trong lòng một điểm kế vặt tìm đủ loại cớ đến cửa nhà trọ chính mình. Ai? Liền lấy chính mình khí định thần nhàn này. Làm sao đều không xứng với cái từ cầm thú này a? Đạo sư, ta nghĩ tới cửa vừa mở ra thiếu nữ Ly Ly mặt đen nhánh kích động nói. Mạc Phàm một mặt thất vọng, làm sao là này xấu nha đầu a? Ngươi nhớ tới cái gì? Mạc Phàm hỏi. Có một chỗ, nơi đó tuyệt đối có manh mối các ngươi muốn, Ly Ly phi thường khẳng định nói. Ở đâu? Mạc Phàm con mắt vì là bừng sáng. Hắc giáo đình đã được mùa lớn. Cuồng lệ cây thuốc phiện khổng lồ số lượng không biết có thể để luyện ra bao nhiêu cuồng lệ nước suối đến. Tát lãng là không thể chậu vàng rửa tay. Nàng ở Trung Quốc làm ra sự kiện kinh khủng như vậy. Đến nước ngoài vì để cho nàng danh tử thần càng củng cố. Một cơn hảo kiếp nhất định bao phủ. Hơn nữa khả năng rất lớn ngay ở trên Mỹ Châu lãnh thổ này. Chỉ là Mỹ Châu lớn như vậy, bọn họ đến hiện tại đều còn không biết tát lãng mục tiêu kế tiếp là tòa thành thị nào. Lần theo manh mối đều không thể chạm được tầng sâu hắc giáo đình. Ở trong một gò núi Anderson, Ly Ly nói rằng, Mạc Phàm lập tức gọi tới Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch điều ra những địa điểm đặc thù ô rốt thánh học phủ thiết lập ở Anderson kia. Trạm gác núi linh tinh phân bố ở Anderson tổng cộng có 13 cái. Những núi này là dùng làm gì? Triệu Mãn Duyên nghi ngờ hỏi. Anderson là một cái yêu ma đế quốc, không kém hơn núi Côn Luân chúng ta. Ô rốt thánh học phủ chính là dựa vào Anderson. Phủ cận không có cái gì thành thị. Cứ việc toàn bộ trường học là có phòng ngự hệ thống phi thường nghiêm mật. Nhưng ngoài trường học vi kỳ thực chính là một tòa đại ma quật trên vạn cây số. Những trạm gác núi này tương tự với phong hỏa đài. Chúng nó từ ngoại vi ô rốt thánh học phủ vẫn kéo dài tới nơi sâu xa Anderson. Thông qua những núi này trường học có thể hiểu rõ hướng đi yêu ma Anderson. Nói thí dụ như có lượng lớn yêu ma đang tụ tập hay không, có yêu ma lượng lớn du đãng hay không, có xuất hiện yêu ma cấp thống lĩnh trở lên hay không. Núi tin tức sẽ trước tiên báo lại cho trường học mới làm ra biện pháp đối ứng tốt. Mục Bạch nói rằng, 13 trạm gác núi thì tương đương với hệ thống báo động trước xã ngoại ô rốt thánh học phủ. Thoại nói đến mặt sau mấy tòa núi này không khỏi cũng thiết quá sâu đi. Anderson này đều đến thâm sơn giã lính độ cao so với mặt biển rất cao. Cái loại địa phương đó ô rốt thánh học phủ cũng phái người đi đóng giữ sợ là siêu giai cấp bậc cũng không nhất định có thể tồn tại đi. Triệu Mãn Duyên chỉ vào mấy cái điểm trên bản đồ điện tử nói rằng, mặt sau trạm gác núi đại khái là một loại điều tra nghiên cứu đi. Một loại tính chất tượng trưng khảo sát với Anderson đế quốc. Cụ thể có người ở nơi đó hay không còn khó nói. Ly Ly nói hắn nhớ tới điểm thí nghiệm hắc dược sư kia. Vị trí là ở này núi thứ 9. Mục Bạch chỉ vào một mảnh địa phương thế núi chập trùng nói rằng, tuần tra trạm gác núi vẫn luôn là các đạo sư tiến hành, hơn nữa còn là phân đến trong mấy cái cấp bậc độ khó nhất. Mạc Phàm nói rằng, tuần tra trạm gác núi không thua gì là xông vào trong ma quật. Quan trọng nhất chính là những núi kia nhìn như là phong hỏa đài dùng để tra xét tình hình địch yêu ma. Có thể nói thật là phát sinh cái gì bất ngờ căn bản không có trợ giúp. Ta đi trường học an toàn bộ tìm một ít tình báo liên quan với trạm gác núi. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch trực tiếp đi tới trường học an toàn bộ. Cái này an toàn bộ chủ yếu là phụ trách trường học mầm họa. Ổn định. An toàn. Trạm gác núi phương tiện cũng là bọn họ ở quản lý. Đến an toàn bộ, Mục Bạch nhìn thấy một vị nữ học quản đang tỉ mỉ làm đẹp móng tay nàng. Nàng có chừng 30 tuổi. Chính ở vào trước đây không cố gắng bảo dưỡng đến tuổi bây giờ mới bắt đầu lãng phí tiền tài. Xin chào. Ta là ngoại giáo đạo sư Mục Hàm. Ta cùng ta các đồng liêu muốn kiếm lấy kim tệ. Nghe nói tuần tra trạm gác núi là một hạng nhiệm vụ trường học khen thưởng cho đạo sư nhiều kim tệ nhất. Chúng ta cảm thấy khá là hứng thú. Mục Bạch dò hỏi. Nếu người của hắc giáo đình ẩn núp ở trường học, tất cả hành động tốt nhất liền muốn phù hợp đạo sư thân phận. Lúc trước tiêu viện trưởng đề nghị bọn họ đến làm lão sư. Đúng là một cái quyết định rất sáng suốt. Nếu là học sinh nói, rất nhiều chuyện liền bó tay bó chân. Ngươi muốn biết chút gì? Nữ học quản một bộ dáng vẻ rất lười biếng. Mục Bạch vừa định hỏi dò, bỗng nhiên ngửi được một luồng hương vị có chút gay mũi. Hắn liếc mắt nhìn dầu móng tay trong tay nữ học quản. Có thể mùi không quá giống là vật này truyền đến. Chẳng lẽ nói nữ nhân này ngày hôm nay phun vài cân nước thơm thịt muối, cái kia mặt sau là cái gì? Nhà kho sao? Mục Bạch chỉ một cánh cửa sau bàn làm việc, nữ học quản nói. Cái cửa kia khép hờ, mùi vị cũng là từ bên trong truyền tới. Đúng rồi. Là dùng để đựng những hậu cần vật tư vận chuyển đến trạm gác núi kia. Có vấn đề gì không? Nữ học quản kế tục bôi sơn móng tay. Ta có thể nhìn sao? Mục Bạch hỏi. Tùy tiện. Mục Bạch đi tới cạnh cửa. Trong lúc nhất thời cái kia cố hương vị gay mũi chui vào trong mũi. Suýt nữa khiến cho nước mắt hắn chảy ra. Làm một tên pháp sư độc hệ cùng thực vật hệ. Đối với mùi là tương đối mẫn cảm. Nữ học quản khả năng còn cảm thấy loại này mùi vị là một loại thơm ngát thư thích. Ở Mục Bạch ngửi lên không khác nào là một loại độc hương mãn tính vừa vào nhà kho. Mục Bạch phát hiện bên trong kỳ thực không có thứ gì. Chỉ có điều trên mặt đất. Trên vách tường tàn dư những mùi vị kia thực sự quá nồng. Mục Bạch gần nhất vẫn đang nghiên cứu cây thuốc phiện. Cho nên đối với mùi của nó càng thêm nhạy cảm được lắm. Hắc giáo đình Mục Bạch nhìn chằm chằm nhà kho giống tuyết. Biểu hiện lãnh phúc tới cực điểm. Mục Bạch vẫn cho là những cuồng lệ cây thuốc phiện đại thu hoạch kia là bị đưa đến hắc giáo đình một cái bí mật nhà xưởng nào đó. Vị trí cái công xưởng này nhất định phi thường bí ẩn, khó có thể tìm kiếm. Ai biết hắc giáo đình gan to bằng trời đến trực tiếp đem cuồng lệ cây thuốc phiện chất đống ở ô rốt thánh học phủ. Liền ở trong kho hàng an toàn bộ ngành hậu cần, nếu không là gửi một lần. Nhà thương khố này là không thể có nhiều mùi tàn dư như vậy. Cuồng lệ cây thuốc phiện nói trắng ra chính là cây thuốc phiện. Ô rốt thánh học phủ không có quản chế nghiêm khắc với cây thuốc phiện như quốc gia khác. Ở trong mắt bọn họ cây thuốc phiện bất quá là một loại dược thực vật. Cho những dược sư kia làm thuốc giảm đau tề cũng là lại sự tình cực kỳ thông thường. Trạm gác núi lại là thường xuyên xảy ra chiến đấu. Địa phương nhân viên bị thương. Cần đại lượng cây thuốc phiện làm nguyên liệu thuốc không thể bình thường hơn được. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là quên một cái chuyện rất trọng yếu. Vậy thì là hắc giáo đình nhất quán tư duy chính là đem chính mình sâu không thấy đáy tội ác hóa vào trong cuộc sống cực kỳ bình thường. Thậm chí để trường học một cái tổ chức khó bị hoài nghi nhất như vậy, giúp bọn họ tàng đồ vật độc hại, giúp bọn họ an toàn vận tải đồ vật trong kho hàng này. Vẫn tới nơi nào? Mục Bạch xoay người lại hỏi. Trạm gác núi thứ 9. Toàn chức pháp sư 224 chương 2395. Nếu như thế giới không hòa bình cho nên nói, hắc giáo đình đem từ những thôn trang kia thu lại cuồng lệ cây thuốc phiện trực tiếp vận đến ô rốt thánh học phủ. Sau đó còn rất tùy ý chất đống trong kho hàng hậu cần. Sau đó để nhân viên bảo an trường học làm lao động. Đưa đến trạm gác núi thứ 9 Mạc Phàm thuật lại một lần. Mục Bạch gật gật đầu. Lại có một loại cảm giác thông minh bị bọn họ ma sát trên đất. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt đau khổ nói rằng, hắc giáo đình cẩu tạp chủng như vậy, kỳ trước người chấp trưởng quyền to thông minh đều phi thường cao. Bọn họ dùng những tâm tư kia làm chính sự. Không cần buồn làm không tốt như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Mục Bạch có chút không quyết định chắc chắn được. Truy tra hơn nửa ngày, quay đầu lại cuồng lệ cây thuốc phiện đứng ngay ở địa phương cách nhà trọ không tới 1 km. Hơn nữa cũng là ở trước đây không lâu mới bị đưa đến trạm gác núi thứ 9. Còn có thể làm sao? Trực đảo Hoàng Long trực tiếp gen Mạc Phàm nói rằng, chơi cong cong vòng vòng cùng hắc giáo đình khẳng định bị bọn họ đùa chơi chết. Mục Bạch cũng đã nói, cuồng lệ nước suối phân đoạn khó khăn nhất ngay trên đào tạo cuồng lệ cây thuốc phiện. Tinh luyện kỹ thuật thành thục nói, nguyên liệu vừa đến không bao lâu là có thể gia công hoàn thành. Trên tay Tát Lãng lại có một nhóm lớn cuồng lệ nước suối. Cái cố đô phát sinh hảo kiếp kế tiếp liền thuần nhìn tâm tình nàng. Vấn đề là Tát Lãng còn là một nữ nhân, tính tình khó lường. Ngày nào đó nàng cảm thấy gần nhất thiên tình trời quang thánh bãi cát màu trắng dưới an đét ngọn núi này quá mức sáng sủa, cần một cơn mưa đến làm dịu, liền đại địa bị trở thành địa ngục, vết máu nhuộm đỏ trời cao, tuyệt hồn bừa bãi tàn phá. Ta tra hỏi qua, những cuồng lệ cây thuốc phiện kia cũng không phải là người vận chuyển đến trạm gác núi thứ 9. Trạm gác núi thứ 9 kỳ thực cách ô rốt thánh học phủ có trên 100 ca. Mơ. Tổ chức một cái quân đội tinh nhuệ nếu muốn bình yên vô sự đến trạm gác núi thứ 9 độ khó cũng phi thường cao. Mục Bạch nói rằng. Vậy bọn họ làm sao vận chuyển qua đó? Triệu Mãn Duyên hỏi. Không gian truyền tống trận. Trạm gác núi thứ 9 cùng trạm gác núi thứ 12. Phân biệt có một cái kết nối không gian truyền tống trận cùng ô rốt thánh học phủ. Có thể mang vật tư trong nháy mắt chuyển đến trên 100 ca. Mơ. Ở ngoài. Chỉ là cái này truyền tống trận chỉ có thể truyền tống vật chất. Vật còn sống đi vào sẽ tử vong. Mục Bạch nói rằng. Tiên sư nó, ô rốt thánh học phủ có tiền như vậy làm gì, không phải vậy chúng ta vẫn có thể truy một truy. Mạc Phàm tức giận nói. Vì thế chúng ta phải mau chóng xuất phát. Giả như có thể ở trước ngăn cản để luyện ra cuồng lệ nước suối. Cái kia hắc giáo đình kế hoạch lần này liền bị chúng ta triệt để áp chế. Chỉ là. Này 13 trạm gác núi không đơn thuần tương đương với yêu ma phong hỏa đài Anderson. Càng là chỉ đường tiêu trọng yếu Anderson mê giới. Chúng nó giống như bạch dương thủ trong sa mạc. Cần từ cái trạm gác núi thứ nhất xuất phát. Tìm tới trạm gác núi thứ hai mới có thể tìm ra cái trạm gác núi kế tiếp. Mục Bạch nói rằng. Không thể nào. Đối phương đi máy bay đến trạm gác núi thứ 8. Sau đó đi tới cái trạm gác núi kế tiếp chính là chỗ cần đến. Chúng ta còn phải đi bộ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Còn có một cái tin tức càng tệ hơn. Cũng không biết có phải là hắc giáo đình cố ý gây ra. Trạm gác núi thứ 6 có mấy ngày mất đi liên lạc. Hẳn là xảy ra tình huống khẩn cấp gì. Phương pháp giáo dục có phái người đi tuần tra thu dọn. Nói cách khác chúng ta mặc dù hiện đang đi tới. Cũng trước tiên cần phải giải quyết chuyện trạm gác núi thứ 6. Mục Bạch cao mày nói rằng. Mia nó. Như vậy làm lỡ xuống. Chúng ta chẳng phải là chỉ có thể nhặt xác cho những người vô tội kia. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cái truyền tống trận kia ở đâu? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời nói. Trực tiếp truyền ta tới. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi muốn chết à? Cái là truyền tống vật chất kia. Vật còn sống đi vào sẽ phát sinh cái gì chỉ có trời mới biết. Đừng đến thời điểm ngươi là truyền tống đến trạm gác núi thứ 8. Kết quả là chia làm vài khúc truyền đưa tới. Chúng ta vẫn là một cái trạm gác núi qua một cái trạm gác núi. Thực sự không đuổi tới cũng không thể trách chúng ta à. Chúng ta so với những thánh tài viện hậu chi hậu giác kia. Ma pháp hiệp hội đã nhanh hơn rất nhiều. Triệu Mãn Duyên mắng. Không gian truyền tống trận cũng có phân vài loại. Nguyên lý không vật tư truyền tống trận liền không giống nhau lắm. Truyền tống chính là vật phẩm viễn cổ. Dù cho là trốn vào trong không gian nhiệt lưu bị cắt chém. Bị xé nát. Cũng không quan trọng. Nói thí dụ như không gian truyền chính là cây khoai tây cùng khối thịt khô. Sau khi đi qua đã biến thành khoai chiên cùng thịt bò tơ cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng vật còn sống liền rất có quan hệ rồi. Chính ta là hệ không gian pháp sư. Tiến vào trong không gian nhiệt lưu vẫn có thể tùy cơ ứng biến. Thuận lợi nói liền trực tiếp đến trạm gác núi thứ 8. Lại thuận lợi một điểm để ta đụng vào hắc dược sư. Ta một cách Phật nộ hỏa liên đưa hắn quy thiên. Thế giới liền một lần nữa trở về hòa bình. Mạc Phàm hào khí ngất trời nói rằng. Mạc Phàm ngươi đây là điện thoại di động quả táo y bộ đi va Nokia, ai nát tan ai biết được. Thế nào cũng phải liều một phen, ta còn chưa có thử qua loại chuyến bay này. Đừng nói nhiều như vậy. Hai người các ngươi không phải hệ không gian. Chớ cùng ta đi vào. Sau khi tiến vào ta không bảo vệ được các ngươi. Các ngươi theo trạm gác núi thứ nhất trợ giúp lại đây. Ta tới trạm gác núi thứ 8 trước. Lần này lần theo hắc giáo đình. Chúng ta đều là trên mỗi cái phân đoạn đều chậm một bước. Bao quát ở Hy Lạp chúng ta thiếu một chút liền bắt hắc dược sư trọng yếu nhân viên dưới tay tát lãng. kết quả ngay dưới mắt chạy mất. Không tranh thủ, quay đầu lại vẫn là chậm một bước. Ta cũng không muốn bước kế tiếp là chậm thì một tòa thành thị bị trở thành huyết trì. Mạc Phàm nói rằng, Mỹ Châu nhân dân thiếu một mình ngươi phần thưởng Nobel hòa bình. Triệu Mãn Duyên nói rằng, hết cách rồi, cuộc đời chỉ có ngần ấy ham muốn. Thế giới nếu như không hòa bình, chính mình làm sao nắm một quyển sách ngồi ở trên sân thượng rộng rãi phủ kín hạt cát màu trắng vừa nhìn Mỹ nữ á tắm hai mảnh bikini vừa làm bộ soạn bài. Thế giới nếu như không hòa bình, chính mình làm sao ở trong điện phủ Bắc Tây Nông thần miếu cùng người âu yếm lăn ra trải giường một đêm đến hừng đông. Thế giới nếu như không hòa bình, hết thảy mỹ thực chính mình yêu nhất sẽ như cái kia ra phố Đông Tiểu Long Hà lúc trước bị trở thành đại dương. Chiến trường không hẳn đáng sợ hơn mất đi những này, vì lẽ đó hiện tại phải phi tinh. Trạm gác núi thứ 8 có truyền tống trận, vật tư truyền không gian ràng buộc. Cho tới nay mới thôi, hẳn là không một cái ma pháp sư đã nếm thử đi dùng loại truyền tống trang bị này đến tiến hành xa độ chuyển vị. Này tựa như người nhập luân hồi, đi vào là xúc sinh đạo, biến thành cái xúc sinh gì thật khó nói. Địa phương Mục Bạch bội phục Mạc Phàm nhất chính là cái tên này cái gì cũng dám liều. Giả như thật sự thành công, tiến vào trạm gác núi thứ 8, cái kia cách trạm gác núi thứ 9 cũng là mười mấy cây số sơn đạo, không chắc thật sự có thể đánh cướp hắc dược sư Mạc Phàm. Ngươi biết ở trong xã hội có rất nhiều người đối mặt công tác cường độ cao, hắn mỗi tháng đều sẽ tả một phong di ngôn, phòng ngừa chính mình ngày nào đó đột tử người thân không lấy được tiền của mình sao. Ngươi đi vào trước có thể trước tiên tiết lộ xuống gần nhất có viết qua tương tự nhật ký hay không à? Triệu Mãn Duyên có chút lưu luyến không rời nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm một cái chân đã nhập vào không gian truyền tống trận. Vị trí vùng không gian hắn xuất hiện hình thoi sợi tơ màu bạc. Những này màu bạc sợi tơ cực tốc bay vụt, đan dệt thành một cách lại một cách hình thoi đẳng cấp càng lớn hơn. Mạc Phàm như là đứng ở giữa bày đặt hai khối tấm gương mặt đối mặt, thân thể bị thứ tự quăng về phía nhiều tầng thời không vị diện. Trước trốn vào không gian nhịp lưu, Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Mạc Phàm đang nói chuyện. Tuy rằng âm thanh bị hút vào, nhưng càng đi càng xa miệng hình nhưng thấy rõ, đại thể có thể phỏng đoán đến hắn muốn nói chính là cái gì. Không giống như là di ngôn, càng như là thăm hỏi thần dính ca rõ câu này. Hình như chửi thằng tê mơ dơ loại hình nói. Toàn chức pháp sư 224 chương 2396 đồng thời dập đầu ào ào ào ào ào ào ào ào. Bên tai vẫn truyền đến loại thanh âm này, nghe vào quen thuộc mà lại xa lạ. Nhưng Mạc Phàm nhưng tiềm thức cảnh giác lên, tựa hồ mỗi lần nghe được loại thanh âm này liền sẽ gặp phải chuyện phi thường đáng sợ. Tầm nhìn như sợi tơ, cũng không biết tại sao con mắt rất khó mở ra, mí mắt dính vào nhau. Một lát sau, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn xót xót. Mạc Phàm lúc này mới ý thức được chính mình hẳn là thương tích khắp người. Quả nhiên mạo hiểm đi cưới loại công ty hàng không máy bay như vậy xảy ra đại sự. Lần này tình hình liền không thua gì máy bay rơi. Hiện tại lão tử ở đâu, đến trạm gác núi thứ 8 sao, tại sao nhìn qua xung quanh? Ai, nguyên lai đầu ta trên mặt đất, ta nói làm sao cái gì đều không nhìn thấy đây? Mạc Phàm tầm mắt rõ ràng một ít, lúc này mới ý thức được chính mình nơi ở một cái gì tư thế rơi xuống đất. Đại khái là cong lên cái mông, mặt hướng bùn đất, con mắt quá nửa là va sưng lên, vì lẽ đó luôn không cách nào hoàn toàn mở. Ào ào ào ào, có cái gì rất nhỏ đồ vật rơi vào trên người mình, nhiều vô cùng, cũng cực kỳ nhanh, nhưng uy lực rất nhỏ. Chỉ là mỗi khi chạm đến vết thương của mình sẽ một trận đau xót ruột. Thân thể vẫn không thể động, có một loại cảm giác bị bẻ thành bánh quai trèo. Đến tột cùng trải qua cái gì, Mạc Phàm chính mình cũng không quá nhớ tới. Ngược lại chính con đường không gian nhịp lưu này hắn cũng sẽ không bao giờ đi nữa. Mạng nhỏ suýt chút nữa bỏ vào bên trong, có người hay không à, có ai không? Nơi này là trạm gác núi thứ 8 sao? Ta là Mạc Diệt Phàm đạo sư phi công rớt máy bay. Nếu như có người nói phiền phức giúp ta bôi chút dược. Nơi này bùn đất hảo số A. làm sao mùi vị như cứt chó. Không có ai trả lời Mạc Phàm, chỉ có tiếng mưa rơi ào ào. Hô, đột nhiên có một cái tầng tầng tiếng hít thở ở bên cạnh Mạc Phàm truyền đến. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng. Rốt cuộc có người. Ông trời phù hộ. Mỗi một cái đại hiệp rước vực đều có thể thu hoạch một quyển võ lâm bí tịch cùng thiếu nữ thuần khiết xinh đẹp. Chính mình cần bất quá là một người phụ một tay hống hống người kia phát sinh chính là một loại tiếng gầm nhẹ. Cũng không biết tại sao loại thanh âm này xa lạ mà lại quen thuộc. Mạc Phàm rất gian nan nghiêng đầu lại. Nhìn thấy một đôi chân tráng kiện lông bù xù. Chân to không xỏ dày nhìn qua giống như tảng đá. Chân dày đặt lông càng như một cái quần lông màu nâu đen dơ bẩn bị câu hỏng rồi. Một cái cốt phủ buông xuống bên cạnh eo nó. Mặt trên còn có máu đen. Sau khi bị nước mưa rồi rửa. Máu đen thủy theo cốt lưới búa sắc bén nhất vị trí nhỏ xuống đến. Mạc Phàm tâm một hồi hộp. Buôn bán ra. Chính mình muốn chính là một người lớn sống sờ sờ. Loại có thể đỡ mình lên. Không phải cái sơn nhân bất cứ lúc nào sẽ một búa đạp xuống tới lấy tính mạng mình này, lẽ nào điều này cũng giảng báo ứng. Chính mình diệt nhân ra một cái xào huyệt. Quay đầu lại đưa chính mình một món lễ lớn như vậy. Sơn nhân huynh, ngươi đừng xem ta hiện tại động không được. Nhưng ta rất nhiều ma pháp vẫn là có thể sử dụng. Ngươi thức thời một chút liền cút xa một chút cho ta. Không phải vậy ta lập tức liền lột da của ngươi ra trải trên mặt đất ma sát. Mạc Phàm hung hãn nói. Hống hống hống, sơn nhân giống như có thể nghe hiểu Mạc Phàm nói. Phát ra tiếng cười nhạo na ná với lợn rừng kêu. Ngươi cho ta cười. Niệm khí vì là tiến, Mạc Phàm giận dữ. Dùng không khí nặn ra một mũi tên đến. Nước mưa hạ xuống như màn. Chỉ có vị trí mũi tên này là không. Đường viền rõ ràng. Xèo, niệm khí mũi tên cực tốc đâm vào sau gáy sơn nhân. Cái kia sơn nhân còn đang cười. Kết quả tiếng cười im bặt đi. Một mặt không dám tin tưởng nhìn không gian tiến từ hắn sau gáy đâm xuyên đi ra ngoài. Ầm, sơn nhân ngã vào bên cạnh Mạc Phàm. Huyết tương đều chảy ra. Mặt vừa vặn hướng về phía mặt Mạc Phàm không nhấc lên nổi. Lão tử bất quá là động không được, không có nghĩa là không thể dùng ma pháp, ngu ngốc, Mạc Phàm mắng. Cái kia sơn nhân cũng không có triệt để chết. Hắn trừng mắt Mạc Phàm. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng lại lộ ra một cái vẻ mặt dịu dị. Ngay khi Mạc Phàm khó hiểu cách hành vi sơn nhân này thì đông đảo tiếng bước chân từ bốn phía truyền đến. Tiếp sau đó Mạc Phàm liền nhìn thấy từng đôi chân trần lớn đạp ở trên lầy lội. Từng cái tiếng ồ ồ hít thở tùy theo mà tới. Thần mã cái tình huống chính mình không phải truyền tống đến trạm gác núi thứ 8 sao. Làm sao vào bên trong ồ sơn nhân. Một đám này chính là đang mở họp hàng năm sao, ta hiện tại xin lỗi ngươi vẫn tới kịp sao sơn nhân huynh. Ngươi tỉnh lại điểm A, Mạc Phàm đối với bên cạnh tấm mặt sơn nhân này nói rằng. Một giây sau, sơn nhân nợ, gơm, e, to, đầu, triệt để không còn hơi thở sự sống. Sợ là không cách nào trả lời vấn đề Mạc Phàm. Mạc Phàm dở khóc dở cười. Tại sao mình liền không sửa lại một chút bảo tính khí này đây? Cần gì lại động bất động dùng ý niệm mũi tên để xuyên một cách động đầu người ta chứ? Không hề chú ý một thoáng tôn nghiêm một con yêu thú cấp chiến tướng. Lắc lắc đầu. Mạc Phàm đau đớn quyết tâm từ nay về sau nhất định phải hòa thuận thì phát tài. Dù cho là đối mặt yêu ma. Hả, đầu có thể xoay chuyển. Có thể chuyển là tốt rồi a, như vậy là có thể thao túng càng nhiều không khí, cũng có thể khóa chặt mục tiêu xung quanh. Mẹ! Lão tử với đám mọi các ngươi hòa thuận thì phát tài còn muốn mạng của mình. Trước tiên toàn bộ dập cái đầu bồi tội cho lão tử, niệm khí. Ngàn vạn tia trước đó ở trong màn mưa dồn dập hiện lên mũi tên rõ ràng. Theo Mạc Phàm ánh mắt. Chính xác cực kỳ đánh tới quần sơn nhân xung quanh mắt nhìn chằm chằm. Nói dập đầu bồi tội liền nhất định phải dập đầu bồi tội. Mạc Phàm nhắn nhủi khống chế. Đem mũi tên trực tiếp đóng vào vị trí xương bánh chè những sơn nhân kia. Liền nhìn thấy trong mưa máu dày đặc bắn tung tóe ở trên chân mỗi một đầu sơn nhân. Mấy chục con sơn nhân giống như gặp được tuần sơn đại vương như vậy. hết thảy quỳ trên mặt đất sập đầu mũi tên ở dưới Mạc Phàm khống chế lại bắt đầu biến lớn. Nhìn qua cùng từng cây mâu tên. Ngay trong nháy mắt quần sơn nhân quỳ xuống. Không khí mâu tiến xuyên từ đầu chúng nó nghiêng xuống mặt đất. Miễn cưỡng đem đầu quần sơn nhân này cho đóng trên lầy lội mặt đất hai chân quỳ xuống đất. Thân thể bởi vì đầu bị đóng trên mặt đất mà kịch liệt uốn lượn. Huyết dịch chảy xuôi. Hóa vào nước mưa. Trong lúc nhất thời hết thảy bọn sơn nhân như tiêu bản bị cố định ở trên cái tư thế này. Quay vài vòng chung quanh Mạc Phàm. Cảnh kỳ dị nhất chính là. Tiếp thu loại này tử vong quỳ lại Mạc Phàm bản thân giống như quân vương. Kỳ thực cũng gần như là cái tư thế này. Hắn từ rơi xuống đất bắt đầu chính là cái tư thế này. Có người hay không á đến diều ta một cái thiên sát, nơi này là chỗ nào a? Có tiểu yêu tinh trong ngọn núi hay không? Lại đây đỡ một tay. Ta muốn cứu vớt thế giới. Không thể ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Mùi máu tanh tràn ngập ra, rất dễ dàng liền đưa tới một đoàn dã man yêu thú. Mạc Phàm xương cốt vẫn không có khôi phục, chỉ có thể cùng quần sơn nhân tiêu bản đồng thời hành lễ xung quanh này. Bọn yêu thú bị hấp dẫn đến ngược lại cũng hiểu quy củ lắm. Chúng nó gặm thi thể sơn nhân của chúng nó. Đối với Mạc Phàm người vật nhỏ này không đáng. Đại khái là ý thức được cái người tư thế quái lạ này không dễ chọc. Toàn chức Pháp Sư 224 chương 2397 ăn thua đủ bọn yêu thú ăn no uống đủ. Còn không quên chú ý hành lễ với Mạc Phàm. Mạc Phàm khóc không ra nước mắt. Hắn lại một lần nữa hối hận cưới khoang chứa hàng không gian chuyến bay. Động không được, vậy thì tu luyện một chút đi, rất lâu không có đến thăm ác ma hệ tinh trần. Ác ma hệ là màu huyết mực. Ở bên trong chính mình thế giới tinh thần mênh mông vô ngần đều là yên tĩnh xoay tròn như vậy. Quan sát, giống như một cái phi tử tà mị nhìn chung toàn cục. Bất luận hoàng hậu lôi hệ nhiều tay cầm quyền cao. Hoa phi hỏa hệ có bao nhiêu kiêu căng ngang ngược. Nó không tranh không cướp. Một bộ chắc chắc tất cả trung quy đều sẽ là của lão nương ác ma hệ cùng cái tinh trần khác hoàn toàn khác nhau. Không có mấy cái đẳng cấp phân chia tinh trần. Tinh vân. Ngân hà. Tinh hải này. Bên trong nó thậm chí đều không có tinh tử. Duy có một vệt màu huyết mực như một đạo lỗ sâu vết nứt. Liên tiếp đến ngoại tinh vũ trụ càng xa xôi. Mạc Phàm đem chính mình ý thức tới gần. Ác ma hệ cũng không mang theo hoan nghênh. Một bộ dáng vẻ ngươi muốn tới thì tới. Không đến bàn tòa cũng rất tự tại. Thời đại này thanh cao là không kiếm nổi một miếng cơm ăn. Ta hiện tại bị thương. Ngươi là một cái hệ biến thân đại chiêu cơ. Dơ. Cun độ. Hồi chiêu nửa thế kỷ. Tốt xấu phụ tặng một cái điểm bị động thuộc tính ngoài ngạch khác đi Mạc Phàm xin khuyên ác ma hệ nói. Giao lưu. Trên thế giới này không có món đồ gì là không thể giao lưu. Bao quát một đoàn năng lượng ác ma hệ vặn vẹo nó cái kia vết sản nứt. Tỏa ra một tầng huyết quang diễm lệ nhàn nhạt. Cùng lúc đó Mạc Phàm cảm giác được toàn thân mình bị một tầng đồ vật nóng hầm hập bao vây. Lại như là bị rơi vào đến một cái bể bùn sạch sẽ phơi dòng dã một cách buổi chiều. Sền sệt quy sền sệt. Nhưng phi thường thoải mái. Tốt nói chuyện như vậy sao Mạc Phàm chính mình cũng không nghĩ tới. Còn tưởng rằng muốn một phen thao thao bất tuyệt cùng ác ma hệ. Một phen tận tình khuyên nhủ. Một phen ăn xin cầu xin. Kết quả chính mình liền tùy tiện nói một câu. Nó lập tức liền cho mình một ít chăm sóc không tưởng tượng nổi. Ác ma hệ nắm giữ thể phách mạnh mẽ. Cái thể phách này bao quát năng lực thân thể tự mình khép lại. Mạc Phàm rơi máy bay bị trọng thương. Nếu là không có chữa trị pháp sư lại đây giúp một cái. Mạc Phàm đoán chừng phải duy trì cái tư thế này chừng mấy ngày thời gian. Nhưng hiện tại ác ma hệ vừa quan tâm đến. Mạc Phàm liền cảm giác xương cốt bắt đầu có chi giác. Cánh tay bắt đầu có thể di chuyển rồi không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Ác ma hệ nhìn như thanh cao tự kiêu. Kỳ thực cũng là không chịu nổi một chút gãy tiểu phong tao. Chính mình tùy tiện đi dạo đi một vòng trong nàng kỹ viện. Trực tiếp liền tràn lan. Đem Mạc Phàm toàn thân thoải mái khoan khoái cực kỳ. Kéo kẹt Mạc Phàm rốt cuộc đứng dậy. Vẩy vẩy toàn thân xương cứng ngắc. Tốc độ thân thể khép lại còn nhanh hơn so với tưởng tượng. Lấy thêm ra tâm hạ cho mình cái kia một thùng lớn thương tích dược. Phục cốt tệ. Thông gân hóa ứ khẩu phục dịch. Cũng không quản lý mình là cái gì thương thế. Lần lượt đến một lần. Bảo quản rất nhanh cường tráng như châu. Lẽ nào là xuất hiện không gian loạn lưu. Đem ta từ một cái địa điểm chỉ định quát đến nơi khác. Coi như ta bị thương rất nghiêm trọng. Địa điểm rơi máy cũng có thể là ở trạm gác núi thứ 8A. Làm sao sẽ xuất hiện ở trong rừng núi hoang vắng này Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu. Nói xong lời nói này. Hắn đi mấy bước về phía trước. Bỗng nhiên địa thế phía trước bắt đầu chìm xuống. Dường như một cái hố căn cứ đại khoáng tràng nhân công đào ra. Rậm rạp đại tiêu diệp che kín Mạc Phàm tầm mắt. Víu vào mở ra những lá cây này. Nhìn thấy nhưng là một bộ cảnh tượng kinh người. Mình quả thật đến trạm gác núi thứ 8. Nhưng là cái này trạm gác núi bây giờ đã biến thành một mảnh phế tích nước mưa quất. Tảng đá lớn màu xanh nhạt là tường trạm gác núi. Kiến tạo dựa vào địa hình chập trùng bất định. Có địa phương hiện lên như bình phong. Có chút thì lại hiện lên cầu thang cách trở. Chúng nó đem bên trong toàn bộ trạm gác núi làm thành một cái tiểu cốc. Tạo thành mấy đống kiến trúc dùng để làm chiến đấu càng là hầu như dán vào vách đá. 8-9 phần 10 vẫn có thể liên thông một ít hang động. Thuận tiện người bên trong rút đi. Chỉ có điều. Tuy rằng có thể nhìn ra đại thể một cái phòng ngự quy mô. Nhưng bất kể là tảng đá lớn màu xanh nhạt cách trở. Vẫn là những kiến trúc liên tiếp hang động kia. Giờ khắc này tan nát. Sụp đổ. Rách nát đến không ra hình thù gì. Trạm gác núi nhưng là đường cảnh giới ô rốt thánh học phủ. Trạm gác núi thứ 8 đều bị hủy. Tại sao trường học bên kia không hề có một chút tin tức nào Mạc Phàm phi thường kinh ngạc. Ô rốt thánh học phủ nhưng là xây ở dưới Andes núi. Nói thẳng ra chính là ma quật đứng ở ngoài sơn môn. Không an phận thú tộc đế quốc Andes thỉnh thoảng sẽ bày ra kết bè kết lũ yêu ma hạ sơn khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Ô rốt thánh học phủ nếu như không thể sớm báo trước những tin tức này. Sự tình trong một đêm bị yêu thú bộ lạc cho vây quanh một cái nước chảy không lọt bất quá đều là bình thường. Trạm gác núi thiết lập chẳng khác nào là an giới trạm dịch trạm gác cứ điểm của thành thị. Đến trước đó Mục Bạch liền nói trạm gác núi thứ 6 xảy ra vấn đề. Trước mắt trạm gác núi thứ 8 sớm đã bị hủy. Mà ô rốt thánh học phủ người hồn nhiên không biết. Thật sự có yêu ma đột kích. Áp sát đến trạm gác núi đệ tứ. Đệ tam. Đệ nhị thời điểm. Muốn làm ra biện pháp ứng đối sợ là đã muộn là hắc giáo đình hủy sao Mạc Phàm trở nên trầm tư. Phá hoại trạm gác núi tương đương với phá hoại phòng tuyến báo động trước ô rốt thánh học phủ. Còn có. Nơi này vẫn có mưa xuống rõ ràng là mùa nắng giáo. Mảnh dãy núi này nhưng nước mưa điên cuồng rội rửa. Điều này làm cho trong lòng Mạc Phàm không khỏi căng thẳng. Mẹ! Này không phải là gợi ý hành động hắc giáo đình à trời mưa. Phòng tuyến bại liệt. Tiếp sau đó bên trong mưa xối xả thú triều đột kích. Mọi người ở bên trong an nhàn tai nạn bỗng nhiên bao phủ. Máu chảy thành sông. Thây ngã khắp nơi nguyên lai mục tiêu lần này của bọn họ là ô rốt thánh học phủ hắc giáo đình ẩn núp ở ô rốt thánh học phủ. Mượn ô rốt thánh học phủ trồng cuồng lệ cây thuốc phiện. Lấy xào huyệt màu đen của ô rốt thánh học phủ đào tạo cuồng lệ nước suối cho chính mình. Đến cuối cùng chính là vì đem ô rốt thánh học phủ từ trên thế giới này xóa đi. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch hết thảy sự chú ý đều ở mấy cái thành thị trung tâm trọng yếu Andes liên bang. Cảm thấy tát lãng mục tiêu tiếp theo khẳng định cũng là một cái thành thị nào đó. Ai biết lần này nàng nòng pháo nhắm ngay chính là trường này hắc giáo đình xuất sinh thật là đáng chết tuyệt không thể để cho bọn họ thực hiện được ô rốt thánh học phủ nếu như bị san bằng. Chính mình đi đâu mà tìm hôn nhân chế độ hiểu ý như vậy liền nói trước đây tại sao như nước với lửa cùng hắc giáo đình. Nguyên lai từ nơi sâu xa thì có đỉnh sổ. Hắc giáo đình cầu tát lãng chúng ta ăn thua đủ. Tìm một vòng. Trạm gác núi thứ 8 liền thi thể đều không có tìm được. Hơn nửa cũng là bị những dã thú. Sơn nhân du đãng ở chung quanh đây xử lý. Mạc Phàm muốn tìm cá nhân hỏi một chút tình huống cũng khó khăn. Cũng may Mạc Phàm đến trước đó có chuẩn bị, biết làm sao thông qua trạm gác núi thứ 8 đi tìm đến trạm gác núi thứ 9. Nếu Lily đã nói nàng từng tới trạm gác núi thứ 9, Hắc Dược Sư cũng đã đem hắn chế thuốc tràng chuyển đến trạm gác núi thứ 9. Như vậy sau khi đến trạm gác núi thứ 9 xử lý tất cả là tốt rồi rồi thoại nói đến. Hắc giáo đình đến cùng là làm sao tạo mưa, mặc dù là thủy hệ pháp sư. Màn mưa cũng chỉ có thể bao trùm nhiều nhất 10 ca. Mơ. Có thể vũ vân này vừa nhìn thì có trên 100 ca. Mơ. Bọn họ bái cầu thần hay sao?